phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 210. Đổ tục. Hàn Lập bỗng nhiên nhớ tới một cô gái khác đã tiếp xúc trong cấm địa, không khỏi nhìn qua phía Linh Thú Sơn, kết quả phát hiện Hàm Vân Chi phi thường nhu thuận ngồi dưới đất, sắc mặt khá bình thản, cũng không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, điều này cũng làm cho Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thời điểm thông đạo đóng cửa đã tới gần, người của Yểm Nguyệt Tông sắc mặt càng lúc càng khó coi. Mà người của các phái còn lại, tuy biểu hiện trên mặt cũng ra vẻ lo lắng cho đệ tử của Yểm Nguyệt Tông, nhưng thật ra trong lòng lại như nở hoa. Dù sao Yểm Nguyệt Tông thân là đại phái đệ nhất của Việt Quốc, việc làm cho người khác ghen tị cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, có thể có cơ hội là cho thực lực yếu bớt đi, những người này tự nhiên là vui mừng. Không biết có phải do tâm tư của những người này mà đã làm ra phản tác dụng hay không, mà ngay một khắc trước khi thông đạo đóng cửa, bỗng nhiên bên trong thông đạo bóng trắng chợt lóe, một đội mười mấy người đệ tử của Yểm Nguyệt Tông chỉnh tề đi ra, cầm đầu chính là Nam Cung Uyển, khuôn mặt kiều diễm mê hồn. Vừa thấy cả đoàn đi ra, Không Lão quái thở ra một hơi thật dài. Ngay thường tiên tử cũng không tự kìm hãm được mà tiến lên, nắm lấy canh tay của Nam Cung Uyển, vô cùng quan tâm hỏi thăm, trên mặt vẻ lo lắng biểu lộ không thể nghi ngờ. Một màn này lọt vào trong mắt những người khác, làm cho tạo nên một hồi nghi hoặc. Cái này cũng khó trách, Nam Cung Uyển trước kia tuy cũng đã cùng vài người tu sĩ kết đan kỳ gặp qua vài lần. Nhưng khi đó Nam Cung Uyển quanh năm đầu đội khăn che mặt, căn bản không có lộ ra hình dáng, cho nên những người này thực không biết nữ tử trẻ tuổi đẹp như hoa trước mắt, lại là Nam Cung tiên tử, mà bọn họ đã từng có duyên gặp qua. Hàn Lập thấy nữ tử này có thể an toàn đi ra, cũng vui mừng vô cùng. Dù sao đối phương cùng hắn cũng có duyên hợp thể. Cho dù biết rõ không có khả năng lại tái hợp lương duyên, nhưng trong lòng cũng không nhịn được sự quan tâm. Chẳng qua, Lý Sư Tổ cùng đạo sĩ trên mặt vẻ tươi cười cũng có chút miễn cưỡng. Cái này cũng khó trách, không nói đến việc Yểm Nguyệt Tông rốt cuộc hái được bao nhiêu linh dược, chỉ nhìn sơ qua số người còn sống ra khỏi cấm địa cũng đã vượt qua người của hai phái bọn họ. Cái này không thể không làm cho hai người vô cùng buồn bực. Tốt lắm, xem ra các đệ tử đều đã đi ra hết, còn không có đi ra. Người của Linh Thú Sơn đột nhiên mở miệng nói. Còn không chờ hắn nói xong, từ trong thông đạo đang muốn đóng cửa lại có bóng người ba chân bốn cẳng chạy ra, mà lại là lão hoạt đầu hướng chi lễ của Hoàng Phong Cốc, còn đạo sĩ tuổi trẻ cùng hán tử Cự Kiếm Môn vốn cùng hắn phối hợp hái thuốc, lại không thấy tung tích. Lão nhân này vừa ra khỏi thông đạo cấm địa liền truyền đến một trận chấn động, tiếp theo thanh quang chợt lóe, thông đạo liền vỡ vụn ra, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này bên trong cấm địa cho dù còn có người chưa đi ra cũng chỉ có tử lộ mà thôi. Bởi vì phàm đệ tử không đi ra được thì cho tới bây giờ cũng không có ai vào lần mở cấm địa sau lại có thể thoát ra được. Hoàn toàn bởi vì nguyên nhân không rõ mà biến mất, cái này cũng là nguyên nhân những người khác đều không dám trì hoãn thời gian. Chẳng qua, lão hoạt đầu chỉ là một đệ tử 10 tầng công lực của Hoàng Phong Cốc, lại có thể cuối cùng thoát được tính mạng. Điều này thật đúng là vượt ra ngoài dự kiến của các cao nhân này, làm cho không khỏi dò xét hướng chi lễ vài lần. Lý Huyên không thể tưởng được, Quý Cốc thật đúng là nhân tài thật nhiều, chẳng những đệ tử tầng 11 có thể ra khỏi cấm địa, mà ngay cả tầng 10 cũng có thể bảo toàn tính mạng mà đi ra. Quý phái thật sự là có phương pháp dạy dỗ, tại hạ bội phục. Tu sĩ Cử Kiếm Môn thấy môn hạ bên mình chỉ có hai người ra khỏi cấm địa, hơn nữa đại hán chân trần được kỳ vọng nhất cũng không thể đi ra. Mà Hoàng Phong Cốc ngay cả hai gã đệ tử cấp thấp cũng trốn ra được, bảo vệ được cái mạng nhỏ, không khỏi trong lòng khí uất dâng lên trào phúng đôi câu. Lý Sư Tổ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Lão cũng cho rằng Hàn Lập cùng Hướng Chi Lễ đều là người tìm chỗ trốn không dám ló mặt ra, không khỏi hận hận chừng mắt liếc nhìn lão Hoạt Đầu, nhưng ngoài miệng cũng không thể không biện hộ giúp hai người. Mấy tiểu bối này công pháp nông cạn có thể bảo toàn được tính mạng coi như là tạo hóa của bọn họ rồi, cho nên dùng loại phương pháp nào, ta làm trưởng bối cũng không làm khó gì bọn chúng. Hừ! Cao nhân Cử Kiếm Môn thấy Lý Sư Tổ lại làm trò như thế, xem rất không vừa mắt, còn muốn nói cái gì đó, thì không lão quái đã có chút không kiên nhẫn mà mở miệng. Hai người các ngươi tranh cái gì, một khi đã có thể sống mà thoát ra, đây cũng là bổn sự của một tiểu bối, chẳng lẽ biết rõ không được mà vẫn đâm đầu vào chết sao, chẳng qua, Lý Tiểu Tử nhanh chóng xem xét kết quả đánh cuộc đi. Biết sớm rồi muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ muốn lão già như ta chờ đợi lâu như vậy? Lão này rõ ràng ỷ già làm càn, nhưng người của Cử Kiếm Môn cùng Lý Sư Tổ cũng thật không dám làm cho người này mất hứng, đành phải liếc mắt nhìn nhau, ha hả một chút cho qua chuyện này. Nếu không bị lão quái vật này ghi hận, thật cũng là một chuyện tồi tệ. Vì thế, đạo sĩ Phù Vân Tử của Thanh Hư Môn cùng Lý Sư Tổ đành phải theo lời của không lão quái. Sau đó đệ tử ba phái từ trong cấm địa đi ra cùng đem vật thu hoạch được ra để phân thắng thua ván đánh cuộc này. Đạo sĩ Thanh Hư tốc ra khỏi cấm địa lần này chỉ có 4 người. Nhưng số lượng linh dược mà vị trung niên đạo sĩ ra khỏi cấm địa đầu tiên làm cho sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Huyết lan 100 năm trưởng thành 3 gốc, thiên linh quả 300 năm 2 quả, ngọc tuổi chi 400 năm 3 gốc. Đạo sĩ liên tục không ngừng chừng 11 gốc linh dược, nhất nhất bày ra trên mặt đất, số lượng khá nhiều, làm cho số người vây xem đều vạn phần kinh ngạc, chỉ có Phù Vân Tử tham gia đánh cuộc mới mỉm cười tự đắc không thôi, tựa hồ đối với vẻ mặt ngạc nhiên của người khác rất là vừa lòng. Mà lão giả của Hoàng Phong Tốc ngay từ đầu đi lên, nam đệ tử của Yểm Nguyệt Tông, số lượng xuất ra cũng chỉ có vài gốc mà thôi. Tiếp sau đó, vị đạo sĩ thứ hai của Thanh Hư Môn cũng không khoa trương như vậy, nhưng cũng được 7-8 gốc linh dược, so với tình huống bình thường thu hoạch cũng tính là không ít, làm cho Lý Sư Tổ có chút bất an, không lão quái vẻ mặt cười cợt cũng thu lại, lần đầu tiên trở nên nghiêm túc hẳn lên. Cao nhân 4 phái còn lại nghe nói đến việc đánh cuộc tự nhiên đều đến xem. Thấy tình cảnh này cũng đều âm thầm khấm phục. Nhưng tiếp sau đó linh dược của huyên muội Trần Thị cuối cùng cũng làm cho Lý Sư Tổ vui mừng một chút, bởi vì tổng thu hoạch của hai người cũng gần 20 gốc, so với hai gã đạo sĩ kia cũng không sai biệt lắm. Mà thu hoạch của người tiếp theo của Thanh Hư Môn biểu hiện cũng bình thường, chỉ có 4 gốc. Còn người của Yểm Nguyệt Tông vẫn duy trì tiêu chuẩn bình thường. Liên tiếp 3 người đều là 5 gốc trở xuống, làm cho đạo sĩ cùng Lý Sư Tổ đều ngầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi vị thanh niên Hoàng Phong Tốc đi lên giao linh dược, sau khi chần chờ một chút, xấu hổ lấy ra 3 gốc linh dược, điều này làm cho Lý Sư Tổ cái mũi thiếu chút nữa là xì khói, muốn mở miệng mắng to. Bởi vì lão căn bản sẽ không trông cậy vào Hàn Lập cùng lão Hoạt Đầu Cai có thể tống hiến ra cái gì. Thuận theo thứ tự thì tới phiên Hàn Lập tiến lên, nhưng không ngờ Hướng Hoạt Đầu lại tiến lên giành lên trước Hàn Lập, sau đó cung kính lấy ra 2 gốc tử hầu hoa. Điều này làm cho Lý Sư Tổ cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt nhất thời đỡ hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, bởi vì số lượng linh dược trước mắt lão tuy so với Thanh Hư Môn nhiều hơn 1-2 gốc, chỉ cần người cuối cùng của đối phương xuất ra số lượng đủ theo tiêu chuẩn bình thường, lão chắc chắn là sẽ thua. Lão căn bản không trông cậy vào Hàn Lập có thể thu hoạch nhiều hơn, cho rằng Hàn Lập nhiều lắm thì cũng như lão Hoạt Đầu, được 2-3 gốc linh dược là cũng được rồi, đối với đệ tử cấp thấp bọn họ cũng là làm tận chức trách rồi. Nghĩ vậy, Lý Sư Tổ không khỏi nhìn qua Phù Vân Tử, chỉ thấy đối phương cũng vừa lúc nhìn về phía lão, hai người sau khi khẽ ngẩn ra, liền lập tức rời ánh mắt đi. Tiếp tục chú ý vào trận đánh cuộc. vị đạo sĩ cuối cùng tiến lên là một vị lão giả tóc bạc phơ, sau khi đi ra phía trước cũng không vội vàng lấy tức gốc linh dược ra, cái vẻ chậm rãi kia làm cho tất cả mọi người đang xem đều xem thường. Nhưng sau khi liên tiếp lấy ra 5 gốc linh dược thì vẫn còn lục lọi trong túi trữ vật, thì Lý Sư Tổ sắc mặt nhất thời âm trầm, mà Phù Vân Tử mặt mày hớn hở hẳn lên. Cho nên người của Yểm Nguyệt Tông, hai người trong lúc nhất thời cũng không qua hỏi. Đạo sĩ đầu bạc này cuối cùng vượt xa ngoài dự kiến, liên tiếp cống hiến ra 7 gốc linh dược, điều này làm cho người xung quanh vây xem cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Sư Tổ thấy vậy, sắc mặt đã chuyển xanh vô cùng, mà đạo sĩ lại hưng phấn xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu chú ý tới đệ tử của Yểm Nguyệt Tông, cho rằng đối với Hoàng Phong Cốc phần thắng đã định. Lúc này, Hàn Lập đi tới. Những người khác chỉ là thản nhiên nhìn qua, rồi đều hướng về phía Yểm Nguyệt Tông, đem hắn hoàn toàn bỏ qua. Lý Sư Tổ cũng thấy được một màn này, chẳng qua lão cũng không có hy vọng gì với Hàn Lập, cho rằng bản thân đã không còn cơ hội xoay chuyển, vì đệ tử 11 tầng công pháp này cũng chỉ là làm xấu mà thôi, tự nhiên sẽ không nể mặt gì Hàn Lập. Hàn Lập cũng không để ý đến hành động của người khác, càng không có khấu trừ linh dược trưởng thành, không có chút ý niệm này trong đầu. Bởi vì mỗi một môn phái đều có mang theo 2 vị quản sự, bên người đều dẫn theo 1-2 linh thú ngửi mùi. Loại kỳ thú này có thể trong phạm vi 3 trượng có thể ngửi ra bất kỳ loại linh dược ngoài 100 năm nào, cho dù là ở trong túi trữ vật cũng vậy, không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, mỗi lần đệ tử từ trong cấm địa đi ra, đều sau khi chủ động đem toàn bộ linh dược ra, còn phải bị mấy tiểu thú này ngửi qua một lần, mới có thể thoát thân rời đi. Đệ tử cho dù có tâm cũng không có cơ hội giữ lại linh dược. Hàn Lập đi ra liền đã sớm chuẩn bị cần túi trữ vật trong tay, sau đó không khách khí đổ xuống, một luồng bạch quang xẹt qua, một đống lớn chừng hơn 20 gốc linh dược đủ màu, phủ khắp mặt đất. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 211. Doanh gia. Mau xem kia. Gì vậy? Thật không dám tin. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một lượng lớn linh dược nơ u, v, quy, quy, hơ, vậy, có vài người lanh mắt kinh hô lên. Vài tiếng này lập tức thu hút ánh mắt của người khác tới, Lý Sư Tổ cùng Phù Vân Tử đương nhiên cũng ở trong số đó. Chỉ có điều, hai người sau khi xem rõ ràng linh dược dưới chân Hàn Lập, vẻ mặt hớn hở của đạo sĩ lập tức ngẩn ra, mà Lý Sư Tổ sau khi ngây người một chút, lập tức hoan hỉ cười, ha hả, lên, menh thịt lớn thế này từ trên trời giáng xuống, làm sao hắn không vui đến xuất thần cho được. Đợi khi Lý Sư Tổ ý thức được sự thất thố của mình, ngừng tiếng cười lại, rồi dùng ánh mắt vui vẻ cẩn thận không ngừng dò xét Hàn Lập, nhìn Hàn Lập thế nào cũng thấy thuận mắt. Mà đạo sĩ sắc mặt chuyển xanh đến giờ vẫn khó có thể tin được bản thân lại cứ như vậy mà thua, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập tự nhiên rất bất thiện. Đạo huynh, cái này là gì vậy, chẳng lẽ muốn gây khó xử cho một vãn bối hay sao? Lý Sư Tổ sau khi thấy được biểu tình của Phù Vân Tử, hừ một tiếng, liền tiến bước đứng phía trước Hàn Lập, nghiêm mặt nói. Hiện tại Hàn Lập vừa mới vì hắn mà lập công lớn, hắn tự nhiên không thể để cho vãn bối này trước mặt nhiều người như vậy mà bị Phù Vân Tử đe dọa. Nếu không, thể diện của hắn sao mà còn được? Đạo sĩ bị Lý Sư Tổ nói như vậy, mới phát hiện với thân phận của mình mà nhìn một vị đệ tử luyện khí kỳ như vậy, rất là không ổn, sẽ bị người ta nghĩ muốn gây tư thù với vãn bối này, liền cuống quýt xoay chuyển ánh mắt. Hướng tới Lý Sư Tổ miễn cưỡng cười nói. Lý thí chủ hiểu lầm rồi, bần đạo chỉ nghĩ thấy với công lực của tiểu thí chủ này có thể hái được nhiều linh dược như vậy, thật sự là không ngờ tới, nên mới nhìn lâu như vậy. Đạo sĩ cực lực làm ra biểu tình không có chuyện gì, nhưng khi nghĩ đến viên nội đan huyết tuyến giao kia, liền cảm thấy nội tâm như nhỏ máu không ngừng, sắc mặt thế nào cũng không thể khôi phục lại bình thường. Lý sư tổ, hắc hắc, cười lạnh hai tiếng, điềm nhiên không tiếp tục nói nữa. Dù sao hắn hôm nay đại thắng đánh cuộc, thực cũng không muốn dùng lời nói để đả kích đối phương. Chẳng qua, hắn đối với việc Hàn Lập có thể tìm được nhiều linh dược như vậy, trong lòng cũng nghi hoặc. Nhưng trước mặt nhiều người các môn phái khác như vậy, Lý sư tổ không muốn tiện hỏi Hàn Lập, đành phải để sau hãy tính. Càng huống chi, hắn lúc này trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Chỉ cần lại thắng người của Yểm Nguyệt Tông kia, thì hắn lần này đi đến cấm địa cũng thật phát đạt, tự nhiên cũng bất chấp mấy cái việc lặt vặt kia. Chỉ cần hắn có thể thắng trận đánh cuộc này, hắn cũng không quản Hàn Lập làm thế nào mà có được chỗ linh dược này. Đạo sĩ thấy biểu tình của Lý sư tổ như vậy, đương nhiên hiểu được tâm tư của đối phương. Dưới sự ảo a, nơ o đau lòng, đành phải làm người đứng ngoài tiếp tục xem đối phương cùng không lão quái ai thắng ai thua. Nhưng biểu tình của không lão quái cũng không hơn gì đạo sĩ. Mấy đệ tử Yểm Nguyệt Tông giao ra linh dược trước đó tất cả đều bình thường, thật sự làm cho hắn cười không nổi. Trong khi Lý sư tổ đang ý khí phong phát, thì sự tình lại đột nhiên đổi chiều. Mấy đệ tử của Yểm Nguyệt Tông giao linh dược sau đó bỗng nhiên đều nhiều hơn 10 gốc. Lập tức liền so với tổng số của Thanh Hư Môn cùng Hoàng Phong Cốc còn muốn nhiều hơn 5-6 gốc, cuối cùng đã nắm phần thắng trong trận đánh cuộc này. Nhát roi này lập tức đem Lý sư tổ đánh ra khỏi giấc mộng, mà không lão quái lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, hì hì cười quái dị. Đến đây, đem nội đan huyết tuyến giao ra đây, ta vừa lúc đang muốn luyện một lô đan dược. Nội đan này bất quá làm thuốc dẫn thôi, không lão quái không chút khách khí hướng tới Phù Vân Tử mà đòi phần thắng cuộc. Đạo sĩ Phù Vân Tử nghe vậy, miễn cưỡng cười cười, miệng mở ra tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại không nói gì. Không lão quái thấy vậy trợn mắt lên, có ý không vui. Thế nào, đại danh đỉnh đỉnh Phù Vân Tử Thanh Hư Môn, lại muốn quy nợ sao? Quy nợ, ta sao dám quy của không lão quái? Phù Vân Tử tự nhiên không phải muốn đổi ý, mà chỉ là khi nghĩ tới nội đan này, là vật chân quý như thế. Hắn lòng đau vạn phần, chỉ là theo bản năng không nỡ mà thôi. Nhưng hiện tại bị không lão quái nói như vậy, hắn trên mặt chuyển hồng rồi lại trắng, sau khi dậm mạnh chân một cái, liền đem một viên cầu sáng trắng vứt qua cho đối phương, sau đó thần tình đầy vẻ lòng đau như cắt quay đầu không dám xem. Viên cầu kia đúng là nội đan huyết tuyến sao? Không lão quái khoát tay liền bắt lấy nội đan. Sau khi cẩn thận xem xét một phen, liền mặt mày hớn hở hẳn lên, chẳng qua miệng lại còn nói. Tựa hồ chất lượng không được tốt lắm, linh khí cũng không được đầy đủ, xem ra chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Những lời này đạo sĩ ở đối diện vừa nghe, trên mặt đỏ rực một mảng, thiếu chút nữa hộp máu thân vong, tức giận nhanh chóng rời xa khỏi nơi này, đã khỏi vì buồn bực mà đạo tâm hoàn toàn biến mất. Lý đạo hữu, ngươi, trong vòng 20 năm, sẽ cho người đem hai khối thiết tinh tới. Lý sư tổ cũng không đợi không lão quái nói cho hết lời, liền chủ động mở miệng đáp ứng. Hắc hắc, cũng là Lý đạo hữu sảng khoái, ta cũng không có gì để nói. Không lão quái vừa lòng gật gật đầu, sau đó lắc lắc đầu quay lại phía bên Yểm Nguyệt Tông. Kết cục của trận đánh cuộc này thực làm người của các phái xem mà cảm thán, cuối cùng đối với kết cục trộm gà không được mất cả thóc của Lý sư tổ cùng Phù Vân Tử đều âm thầm mừng tai qua nạn khỏi. Ai bảo bọn họ cùng với lão quái vật này đánh cuộc làm chi? Mặc kệ như thế nào, lần đi tới cấm địa này đến như vậy cũng đã xong. Đội trưởng của các phái thu hết linh dược của các đệ tử, sau khi cho linh thú đánh hơi kiểm tra qua một lần đều cáo từ lục tục dẫn đội bắt đầu ly khai. Người của Yểm Nguyệt Tông rời đi trước tiên, sau khi bọn họ chào người của các phái khác, đều lần lượt lên Thiên Nguyệt Thần Chu, Hàn Lập không khỏi nhìn về phía Nam Cung Uyển trong đó, nhưng nữ tử này cho đến khi lên Thần Chu rời đi từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn về phía hắn một lần nào, làm cho Hàn Lập trong lòng cũng rất không thoải mái. Chẳng qua Hàn Lập cũng xem như là người có thần trí kiên cường, trong chốc lát lại khôi phục như bình thường, tiếp tục nhìn chăm chú người của các môn phái khác rời đi. Khi Hàm Vân Chi cùng người của Linh Thú Sơn đồng loạt rời đi cũng liếc mắt nhìn Hàn Lập, có thiện ý cười một chút, điều này lại làm cho Hàn Lập trong lòng có chút lo lắng. Hoàng Phong Cốc cũng một nửa là chủ, tự nhiên là ra về cuối cùng. Cho nên sau khi đợi bảy phái khác đều đã rời đi, bên ngoài cấm địa chỉ còn lại người của Hoàng Phong Cốc. Nhưng Lý Sư Tổ vẫn không lập tức dẫn mọi người rời đi, mà là ngửa đầu nhìn cấm địa im lặng không nói gì. Chẳng qua những người khác đều biết, vị Sư Tổ này đánh cuộc thua, tâm tình khẳng định là không tốt, bởi vậy cũng không ai không biết tốt xấu mà đi thúc giục lão nhân ra, đành phải cùng đứng đó mà chờ đợi. Sau hồi lâu, Lý Sư Tổ tâm tình tựa hồ đã tốt hơn một ít, tuy vẫn chưa xoay người lại, nhưng cuối cùng cũng mở miệng, hơn nữa lại là hướng về phía Hàn Lập mà nói. Đệ tử đã sao được linh dược nhiều nhất, tên gọi là gì, nhập cốc đã mấy năm. Những người khác vừa nghe lời ấy, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, có thể được vị Sư Tổ đại nhân này biết tên tuổi, về sau khẳng định là vô cùng hữu ích. Hàn Lập hơi kinh hãi, không dám chần chờ lập tức cung kính đáp. Đệ tử Hàn Lập, nhập cốc đã gần 3 năm. Hàn Lập. Lý Sư Tổ miệng chậm rãi lặp lại tên của Hàn Lập, tựa hồ đang lo lắng cái gì đó, cũng không lập tức đáp lại, nhưng làm cho những người phía sau nhìn nhau, không biết vị Sư Tổ này có ý tứ gì, nhưng một câu sau đó của Lý Sư Tổ lại làm cho Hàn Lập trong lòng rùng mình, khởi 12 phần tinh thần để trả lời. Hàn Lập, hãy kể lại cho ta quá trình tìm thuốc đi, ta muốn nghe, Lý Sư Tổ nhìn như tùy ý hỏi. Hàn Lập tuy trong lòng đề phòng, nhưng đối với việc người khác sẽ hỏi hắn, sớm đã có chuẩn bị, bởi vậy cũng không bối rối, liền lấy vẻ mặt bình tĩnh nói. Vâng, Sư Tổ. Việc này nói đến thực sự cũng là may mắn, đệ tử ngày đó tuy lén tiến vào núi, nhưng cũng rất xấu hổ, đến lúc đó cũng chưa có thu hoạch gì. Nhưng vào chiều ngày thứ tư, đệ tử một sơn cốc khá xa, phát hiện hai người đang tranh đấu, một người chân trần cầm ngân kiếm là đệ tử của Cự Kiếm Môn, người còn lại mặt đầy sẹo của Thiên Khuyết Bảo, đệ tử liền nấp ở gần đó. Cứ như vậy, Hàn Lập có thanh có sắc mà kể ra câu chuyện trai có tương tranh, ngư ông đắc lợi, để đem việc bản thân gặp vận may mà tận lực phóng đại lên, làm cho huyên muội Trần Thị cùng các đệ tử nghe xong tất cả đều vạn phần ghen tị, ý hâm mộ biểu lộ không thể nghi ngờ. Lý Sư Tổ sau khi nghe Hàn Lập kể lại xong, âm thầm gật gật đầu, nghĩ thấy nói như vậy mới thông. Nếu không bằng vào đệ tử công pháp thấp như Hàn Lập, làm sao có thể hái được nhiều linh dược như vậy, xem ra đối phương thật sự là phúc tinh cao chiếu, hoàn toàn trùng hợp mà thôi. Tự thấy đã hiểu được nguyên do của việc này, Lý Sư Tổ liền không để tâm đến việc truy hỏi nữa, sau khi trầm ngâm trong chốc lát, hắn đột nhiên vẻ mặt bình thản nói với Hàn Lập. Hàn Lập, ngươi lần này vì bổn môn lập công không nhỏ, ta tuy không thắng được đánh cuộc lần này, nhưng vẫn muốn trọng thưởng cho ngươi, ta định thu ngươi làm môn hạ, làm ký sanh đệ tử, không biết ngươi có nguyện ý không? Hàn Lập vừa nghe, nhất thời ngây người ra, nhất thời không biết ứng đối như thế nào mới được. Mà những người khác của Hoàng Phong Cốc sau khi nghe nói như thế trước tiên là chấn động, nhưng sau đó đều nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, toát ra biểu tình khó có thể tin được. Cực kỳ không thể ngờ được, bọn họ không có nghe lầm, vị tổ sư gia này lại nhẹ nhàng như vậy mà muốn thu người này làm đệ tử. Mà người này vô luận là công pháp hay là tư chất đều cực kỳ bình thường, thật sự nhìn không ra có chỗ nào xuất chúng có thể lọt vào pháp nhãn của tổ sư gia. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện.

mới chính thức bắt đầu luyện đan. Cho nên Hàn Lập đối với linh dược trong tay cũng không vội, ngược lại các thu hoạch khác của mình tại cấm địa cũng phải sắp xếp lại một phen. Mở ngoặc vuông kết quả, linh thạch bậc trung có hơn 10 khối, linh thạch bậc thấp mấy trăm khối, mặt khác còn có một số lớn các bậc linh khí, một số lượng lơ u, v, q, q, o, nơ, tài liệu lấy từ trên người của yêu thú xếp với lại mặt sao cùng một thanh phế vật ngân kiếm. Chẳng qua, ngoại trừ mấy thứ này còn có hai vật phẩm khác rất hấp dẫn sự chú ý của Hàn Lập. Một con rối tay cầm tiên cung phát ra ngân quang lập lòe. Con rối này chủ yếu là do gỗ điêu khắc mà thành, mắt mũi miệng đầy đủ, rốt sống động. Hơn nữa cả người trên dưới mặt đầy thiết giáp thiết khôi. Ngay cả trường cung trong tay cũng là do thanh đồng chế thành. Thứ này chính là thượng phẩm pháp khí Hàn Lập lúc trước đã thấy trong sư môn, khôi lỗi mở ngoặc tròn con rối đóng ngoặc tròn cung thủ. Sau khi pháp khí này tới tay, Hàn Lập chưa bao giờ lấy ra thử dùng qua. Bởi vì pháp khí yêu cầu phân thân thần bí thuật, đem một tia thần thức rót vào trong khôi lỗi mới có thể khu xử vận dụng. Nhưng này phương pháp phân thần này, không đến trúc cơ kỳ thì sao mà tu luyện được, phải biết rằng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể thần thức sung túc, có thể chống đo được sự thống khổ của việc phân thần. Nếu không chỉ với một chút thần thức của luyện khí kỳ, chỉ sợ còn chưa phân thần thành công thì người đã tiêu mất rồi. Mà người tu tiên thường xuyên nói dùng thần thức xem xét bốn phía cùng dùng thần thức quét qua sự vật, nhưng thực ý nghĩa chân chính không phải là phân thần, chỉ là một loại kỹ xảo nhỏ đem thần thức lộ ra ngoài mà thôi. Nhưng sau khi tu luyện bí thuật phân thần tương đương với việc thêm một thậm chí nhiều phân thân thần thức, chủ yếu dùng để ngự khí càng nhiều. Phân thần càng nhiều thì có thể đồng thời thao túng pháp khí càng nhiều. Phải biết rằng đệ tử luyện khí kỳ, bọn họ bình thường khi đối địch nhiều lắm chỉ có thể đồng thời vận dụng hai kiện pháp khí mà thôi, nếu dùng hơn nữa bọn họ liền không thể tự nhiên thao túng. Nếu không, trên người ai mà không có 5-6 kiện pháp khí, chỉ cần gặp địch nhân thì tất cả đều xuất ra, chính là cho dù không có hiệu quả, cũng có thể làm cho đối thủ luống cuống tay chân một phen. Hàn Lập đem con rối này cầm nơi tay xem xét một hồi, mới cất đi, lại cầm lấy một tờ giấy màu bạc lên xem. Tờ giấy này là chiến lợi phẩm Hàn Lập tìm được từ đại hán chân trần của Cự Kiếm Môn, mặt trên lồi lồi lõm lõm, có rất nhiều hoa văn kỳ lạ, xem thấy rất là thần bí. Hàn Lập cân nhắc cả nửa ngày, nhưng một chút rõ ràng cũng không có, đành phải tạm thời bỏ qua. Cứ như vậy, mấy ngày sau đó, Hàn Lập một mắt nghiên cứu tờ giấy màu bạc kia, một mặt chờ đợi tin tức ở trên, nhìn xem có thực như là lời lão nhân nói không. Phần thưởng cảo mình đã bị chiết khấu đi. Vào buổi chiều ngày thứ tư, Vương Sư Thúc cùng một gã quản sự lạ mắt khác tìm đến Hàn Lập, thực sự là mang đến một viên trúc cơ đan làm phần thưởng. Hơn nữa lời giải thích trên cơ bản cũng không khác gì lời của lão nhân nói, chỉ có điều đem việc Lý Sư Tổ lấy đi linh dược của hắn cải đi thành việc đệ tử phải tận hiếu kính với sư phụ. Hàn Lập nghe xong thầm cười lạnh vài cái, nhưng trên biểu hiện lại tỏ vẻ một chút ý kiến cũng không có, làm cho hai vị quản sự vốn tưởng rằng phải phí công võ mồm mới có thể giải thích rõ ràng được, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó cười cười cáo từ rời đi. Hàn Lập sau khi thấy hai người bọn họ rời đi, tự giễu cười một chút, liền đem viên trúc cơ đan mới cất đi. Hiện tại cũng chưa cần phải phục đan dược tiến hành trùng quan, để sau khi mình luyện ra được trúc cơ đan đồng loạt phục dùng thì tốt hơn. Dù sao một ngày chưa luyện chế được đan dược, Hàn Lập một ngày cũng không thể an tâm bế quan. Cứ như vậy, thời gian một tháng rồi lại một tháng trôi qua. Thời gian 3 năm thoáng cách đã qua, Hàn Lập công việc chuẩn bị để luyện đan, rốt cuộc toàn bộ đã thỏa đáng. Trong khoảng thời gian không tính là ngắn này, cũng đã xảy ra vài chuyện. Trong lúc này, Trần Sư Muội sau khi phục dùng một viên trúc cơ đan phần thưởng, trải qua suốt 1 năm khổ tu, Rốt cuộc 2 năm sau đã trúc cơ thành công, tiến vào trúc cơ kỳ. Mà vị huyên trưởng kia của nàng vận khí lại không dơ quy quy o cơ. Như vậy, cho dù ăn vào 2 viên trúc cơ đan, nhưng lại trùng quan thất bại, bồi hồi đứng ngoài trúc cơ kỳ. Là đại công tử của gia tộc, hoàn toàn mất đi lòng tin đối với tiên đạo, nên đã từ biệt sư môn, về lại gia tộc để tính giường khác. Còn có chuyện chính là Hàn Lập tại Hoàng Phong Cốc đột nhiên thanh danh bay cao, coi như là đã có danh tiếng. Có quan hệ đến đại vận của hắn tại cấm địa tìm được linh dược nhiều nhất, lại được Lý Sư Tổ thu làm ký sanh đệ tử. Sau khi trở về từ cấm địa được một năm, cả sư môn đều đã lan truyền, thiếu chút nữa làm cho các đệ tử cấp thấp khác đố hỏa phần thân mở ngoặc tròn lửa đố kỳ thiêu cháy cả người đóng ngoặc tròn. Đến 2 năm sau chuyện này mới tính là dần dần lắng xuống. Chẳng qua trong lúc này còn có một chuyện nhỏ khác. Chính là vị Diệp Tính lão giả đã từng ăn bớt của hắn phân nửa đồ kia, đột nhiên phái người đem tất cả những thứ trước kia còn thiếu, tất cả đều đem tới, hơn nữa còn nhiều hơn một chút. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy cái lợi của việc núp dưới bóng mát của cây đại thụ, không khỏi có chút âm thầm tự đắc. Xem ra hắn với thân phận là ký danh đệ tử của vị Lý Sư Tổ kia có khi thật đúng là có tác dụng không nhỏ. Nhưng nói đến vị sư phụ mới bái kia, Hàn Lập cũng không có nói chuyện qua, ngoại trừ việc phái một tên gia hỏa cũng là ký danh đệ tử, đưa tới cho hắn một quyển công pháp Thanh Nguyên Kiếm Quyết, thì trong vòng 3 năm cũng không còn có tin tức gì, tựa hồ sớm đã quên mất Hàn Lập. Hàn Lập trừ thầm mắng vài câu ra, kỳ thật đối với loại tình huống này cũng rất vừa ý. Hắn hiện tại một lòng vào việc luyện chế trúc cơ đan, tự nhiên không hy vọng có ai đến quấy rầy hắn. Nhưng loại cuộc sống gần như là ẩn cư này, rốt cuộc ngày hôm nay đã xong. Vào 3 ngày trước, Hàn Lập đã thu xong linh dược phụ trợ tốt nhất, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Sau vài ngày sắp xếp, Hàn Lập đem các loại linh dược đã chuẩn bị xong thẳng hướng Nhạc Lộc Điện mà đến. Nhạc Lộc Điện vẫn như là Hàn Lập mấy năm trước đã tới, đương nhiên người bảo hộ truyền tống trận đã thay đổi 2 gã tu sĩ trúc cơ kỳ khác. Nhưng thủ tục vẫn vậy, vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn, làm Hàn Lập thầm buồn cười không thôi, nhưng mặc kệ thế nào, hắn vẫn thuận lợi tiến vào bên trong Nhạc Lộc Điện. Mà dọc theo thông đạo không có tiêu kỳ, Hàn Lập nhìn thấy tên đại hán ngốc nghích mà hắn rất không thích, vẫn đang ở trong thạch phòng ngủ gà ngủ gật. Hàn Lập cau mày, sau khi trầm ngâm một lát, trong tay lấy ra pháp khí linh đăng. Sau đó bước đến bên cạnh hắn mà dùng cái chuông này khua lên vài cái. Tiếng chuông vang lên trong tai Hàn Lập không tính là gì. Nhưng làm cho tên đại hán ngốc nghích này giống như là lửa ở dưới mông, lập tức bật dậy, hơn nữa miệng còn hàm hồ không rõ hô lên. Có chuyện gì xảy ra, ai, ồ, ngươi muốn làm gì? Đại hán này rõ ràng còn nửa tỉnh nửa mê, trong lúc nhất thời không có nói gì thô lỗ với Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy cũng không khách khí, lập tức danh hiệu của vị sư phụ mà mình mới bái nói ra. Tại hạ, là môn hạ của Lý Hoa Nguyên sư tổ, muốn mượn địa hỏa dùng một chút, các hạ hãy mở cửa ra. Lý sư tổ. Tên đai hán rõ ràng đã nghe nói qua đại danh của vị tổ sư gia này, lập tức như bị cú sốc, nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, rồi quay đầu đi đến trước cửa đá. Nhưng hắn mới vừa đi được 2 bước, lập tức như nghĩ tới cái gì, sau đó quay đầu lại dùng ánh mắt hoài nghi dò xét Hàn Lập. Hàn Lập vừa thấy cảnh này, lập tức hiểu được tâm tư của đối phương. Sau khi do dự một chút, liền đem Thanh Nguyên Kiếm Quyết mà Lý Hóa Nguyên đã cho người đem tới ra, đại hán liền thấy chữ ký của Lý Sư Tổ ở trên sách. Không nghĩ tới đại hán này chẳng những biết danh hiệu của Lý Sư Tổ, tựa hồ ngay cả bút tích cũng nhận ra một phần. Sau khi tiếp nhận sách này xem qua, liền cung kính trả lại cho Hàn Lập, rồi lập tức thay bằng bộ mặt tươi cười nói. Không biết vị sư đệ này định luyện khí hay là luyện đan, ta nhất định vị sư đệ mà an bài cho. Hàn Lập Nguyên muốn ỷ vào danh hiệu của Lý Sư Tổ, để xem có tìm được một ít chiếu cố đặc thù về phương diện địa hỏa hay không, nay thấy đối phương lại chủ động nói ra như thế, liền dùng thần sắc hòa hoãn nói. Tại hạ định luyện chút đan dược, cho nên hy vọng có thể an bài một gian địa hỏa, hỏa lực vừa ổn định vừa ôn hòa, xin các hạ phí tâm. Trước khi đến đây, Hàn Lập đã từ lão nhân nghe qua tình hình đại khái địa hỏa nơi đây, biết trong này phải có người an bài sử dụng địa hỏa cho nên mới nói như vậy. Phòng này rất tốt. Tại hạ lập tức cấp cho sư để an bài, nhưng phí thủ tục này. Đại hán tựa hồ có chút khó xử nói. Hàn Lập nghe xong mỉm cười, lật tay lấy ra một khối linh thạch bập trung, rồi đưa cho đại hán, miệng chậm rãi nói. Nên giao bao nhiêu linh thạch, tại hạ đương nhiên cứ đúng theo tiêu chuẩn mà giao phó, bởi vương y, tê, hơ, o, gian luyện đan tương đối dài, cho nên khối linh thạch bập trung này xem như tiền đưa trước, đến lúc đó nhiều thì thối ít thì thôi là được rồi. Phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 214 Địa hỏa chi ốt. Hì hì, được, được, ta sẽ giúp sư để an bài một chút. Đại hán ngốc nghếch thấy Hàn Lập đưa ra là một khối linh thạch bập trung, nhất thời tâm trạng vui vẻ. Phải biết rằng, tuy nói 100 khối linh thạch bập thấp đổi được một khối linh thạch bập trung, đó là tỷ lệ mà tu tiên giới công nhận. Nhưng trên thực tế, hầu như không có ai nguyện ý dùng linh thạch bập trung đổi lấy linh thạch bập thấp. Bởi vì ai cũng biết, dưới cùng một tình huống linh thạch bập trung tốc độ hấp nạp linh khí, có thể nói là nhanh hơn nhiều linh thạch bập thấp. Chỉ bằng điểm này, ai cũng muốn có linh thạch bập trung đối với linh thạch bập thấp tự nhiên không xem ra gì. Đương nhiên, linh thạch bập cao đối với linh thạch bập trung tình huống hoán đổi cũng như thế. Đại hán mặt mày hớn hở sau khi tiếp nhận khối linh thạch hỏa thuộc tính này đối với Hàn Lập liền càng thêm ăn cần. Hắn lập tức dẫn Hàn Lập đi đến trước mấy cánh cửa đá nhiều màu, từ trong áo lấy ra một khối lệnh tiến màu tím, nhắm ngay cửa đá mà hoa lên. Trên lệnh tiến màu tím hồng quang chợt lóe, bắn ra một tia sáng lờ mờ, chuẩn xác bắn lên cửa, nhất thời làm cho lưu quang nhiều màu cấp tốc chuyển động. Kết quả sau khi kèn kẹp, vài tiếng cánh cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một thông đạo đen ngòm. Thông đạo này cao hơn trượng khá vung vắn. Sư đệ, đó là ồ thạch đạo, chính là có phòng địa hỏa, chúng ta hãy đi qua đó đi. Đại hán sau khi niềm nở cười lấy lòng Hàn Lập thì nói. Ừ, Hàn Lập không biểu hiện gì gật gật đầu, rồi tiến tới thông đạo. Ô thạch này tuy không tính là vật hy hữu gì, nhưng cũng không phải là vật bình thường tại thế tục. Có thể tìm được nhiều như vậy. Có thể dùng để làm đá để xây dựng thông đạo cùng phòng ốt. Cái này cũng là các vị tổ sư đại thần thông đã hao hết tâm cơ mới đại công cáo thành. Chẳng qua cũng bằng vào khả năng chịu nhiệt cao của ồ thạch, không sợ đặc tính cổ quái của địa hỏa song luyện, địa hỏa nơi này từ khi mở ra tới nay cũng chưa từng gặp qua sự cố gì lớn. Đại hán một mặt đi trước dẫn đường, một mặt giới thiệu giải thích. Hàn Lập nghe xong cảm thấy rất hứng thú, không khỏi lấy tay sờ soạng lên vách đá, kết quả cảm thấy khá lạnh. Ô thạch này sinh ra ở nơi nào mà có thể kháng cự được địa hỏa so với chân hỏa còn muốn lợi hại hơn ba phần, thật đúng là kỳ lạ. Hàn Lập mở miệng tán đồng, như là thuận miệng hỏi một câu. Cái này à, nghe nói tuy cũng không phải là rất hy hữu, nhưng Việt quốc chúng ta cũng không sinh ra được thứ này, đều là các sư tổ từ các nước ở phía cực Tây mà đem về, rất là phiền toái. Đại hán giải thích. Cứ như vậy, Hàn Lập đi theo sau đại hán ngốc nghích, trong nháy mắt đã đi qua hai cánh cửa đá cao lớn. Rốt cuộc ra khỏi thông đạo ồ thạch, xuất hiện tại một gian đại sảnh hình tròn siêu lớn. Đại sảnh này cũng thiết kế từ ổ thạch mà thành, nhưng đường kính 450 trượng, cao hơn 10 trượng, thật sự rất lớn làm cho người ta khiếp sợ. Bốn phía đại sảnh có nhiều gian phòng cửa đá màu trắng phân bố khắp nơi, nhìn qua có khoảng hơn 30 gian. Trong đại sảnh lúc này một bóng người cũng không có, chỉ có đại hán cùng Hàn Lập hai người mới đến. Hàn Lập sau khi tò mò dò xét một phen, liền nghe thấy đại hán cười hì hì nói. Phía dưới đại sảnh này là nơi tụ tập địa hỏa thịnh vượng nhất, cho nên bổn môn tổng cộng dựng nên 36 gian địa hỏa để luyện khí luyện đan, mà phòng luyện đan tốt nhất chính là gian thứ 18 cùng 19. Chẳng qua gian 18 đã bị một vị sư bá chiếm dùng, cho nên sư đệ chỉ có thể sử dụng gian 19, tuy so với gian 18 có kém một chút. Nhưng hỏa lực cùng sự ổn định cũng cực kỳ xuất sắc, đại hán ở bên cạnh hướng dẫn Hàn Lập đi đến trước một cánh cửa có ghi hai chữ màu vàng, 19, rồi mở miệng nói. Hàn Lập nghe xong không nói gì, yên lặng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đại hán thấy vậy, lập tức xuất ra một ngọc bài màu trắng áp vào cửa. Cửa đá màu trắng liền tự động mở ra. Tiếp theo, đại hán cùng Hàn Lập tiến vào trong phòng. Căn phòng này kiến trúc vuông vắn, diện tích bình thường, chỉ cỡ 7-8 trượng, nhưng ở giữa phòng có một cái bếp lò hình tròn, bốn phía trên vách tường có treo các loại hồ lô to cỡ nắm tay, cách đó không xa còn có một cái bồ đoàn màu xanh biếc. Cái bếp lò cũng được chế thành từ ô thạch, rất là bằng phẳng, chỉ cao cỡ nửa thước. Nhưng hai bên sườn lại được khảm 8 cái đầu rồng màu đỏ rực như lửa, rất sống động. Hơn nữa miệng rồng đều nhắm về phía khoảng không ở giữa bếp, làm ra thế chuẩn bị phun ra, rất sống thực. Sau khi nhìn qua rõ ràng tình hình trong phòng, Hàn Lập cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng còn không chờ hắn mở miệng hỏi, đại hán đã đi đến bên cạnh bếp lò, chủ động giảng giải cho Hàn Lập. Sư đệ, đây chính là địa hỏa khẩu của phòng, địa hỏa cần để luyện đan chính là theo 8 cái miệng rồng này mà phun ra. Hơn nữa căn cứ theo sự cần thiết, mà có thể tự điều tiết độ lớn nhỏ cùng nhiệt độ của ngọn lửa, phương pháp sử dụng cụ thể, được khắc ở trên vách lò, đại hán chỉ trên bếp lò giải thích. Nhưng tiếp theo hắn lại chỉ vào mấy cái hồ lô ở trên vách tường nói. Trong mấy cái hồ lô này có chứa hỏa tinh có thể gia tăng uy lực của địa hỏa, nếu sư đệ thấy nhiệt độ của địa hỏa còn không đủ, thì tăng thêm uy lực, chỉ là thời gian kéo dài sẽ không lâu. Mặt khác, ngọc bài này sư đệ tự thu lấy. Cửa phòng một khi đóng lại, thì cùng với ngoại giới đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Trừ phi là vài tu sĩ kết đan kỳ hợp lực, nếu không ai cũng không thể từ bên ngoài tiến vào. Cho nên sư đệ cứ yên tâm, tuyệt sẽ không có người nào quấy rầy. Hàn Lập nghe xong lời ấy trong lòng mừng thầm, hoàn cảnh hoàn toàn phong bế như thế, vừa lúc là thứ hắn cần, trên mặt không khỏi lộ ra nét vui mừng. Lúc này, đại hán ngốc nghích sau khi thấy đã giảng giải xong, liền cáo từ rời đi. Hàn Lập sau khi thấy đại hán đã rời khỏi phòng, liền lập tức khu động ngọc bài, đem cửa đá phong bế lại. Sau đó hứng thú đi lại phía bếp lò, rồi hắn đi quanh vài vòng cẩn thận dò xét 8 cái miệng rồng kia. Hàn Lập sau mấy năm chuẩn bị, vì lần luyện chế trúc cơ đan này đã đặc biệt bỏ một khoảng thời gian lớn để nghiên cứu thuật luyện đan. Bởi vậy đối với thuật luyện đan cũng không xem như lạ lắm. Biết khả năng thành công của đan dược chủ yếu là ở việc khống chế lửa khi luyện đan cùng với việc nắm chắc thời gian khai lò luyện đan. Cho nên thành phần nguyên liệu cùng số lượng nhiều ít trước đó đã trải qua vô số lần làm thử, nên về mặt này đã sớm rõ ràng, cũng không lo lắng lắm. Đương nhiên việc gia giảm một số thành phần cũng là việc có thể. Chỉ cần cố định tỷ lệ thì việc tăng hay giảm số lượng nguyên liệu cũng có thể kiểm soát được. Chẳng qua nói thì đơn giản, nhưng khi làm thì muôn vàn khó khăn. Chuẩn xác khống chế nhiệt độ đan lô, nắm chắc được thời gian khai lô, hai vấn đề này khó khăn không nhỏ, chẳng biết đã làm khó bao nhiêu luyện đan đại sư rồi. Cho dù một vài vị luyện đan tông sư đương thời nổi danh nhất cũng không thể không thừa nhận bản thân mình tự tay ra tay, hiệu suất có thể thành đan cũng sẽ không quá cao, ước chừng chỉ hơn một nửa mà thôi, mà đây là luyện chế những loại đan dược mà họ thuận tay nhất. Bởi vậy càng không nói tới các luyện đan sư bình thường khác. Cho nên nói, đan dược có thành công luyện thành hay không, hoàn toàn xem kinh nghiệm của luyện đan sư có phong phú hay không. Càng là luyện đan sư luyện đan nhiều lần, thì tỷ lệ luyện thành đan càng lớn. Bởi vậy, luyện đan sư cùng chế phù sư đều là hai chức nghiệp tốn kém nhất trong tu tiên giới, đương nhiên cũng là hai chức nghiệp được trọng vọng nhất. Hàn Lập đối với việc này, hỏi thăm cũng đã rõ ràng, biết chỉ với một tay ngơ như mình, muốn có thể một lần liền luyện ra trúc cơ đan, cái này thuần túy là nằm mơ. Cho nên hắn ngay từ đầu đã lên kế hoạch, cứ một lần chỉ luyện chế một viên trúc cơ đan. Cứ như vậy, cho dù có thất bại nhiều lần, hắn cũng sẽ không quá đau lòng về việc tốn kém linh dược. Mà hắn cũng đã chuẩn bị phân lượng linh dược, để có thể luyện chế cả trăm lần, tin tưởng rằng với nhiều nguyên liệu như vậy cũng đủ để cho hắn tích lũy kinh nghiệm. Hàn Lập sau khi đã định ra chủ ý, đem phương pháp khu xử đầu rồng ghi lại. Tiếp theo liền theo pháp quyết, liên tiếp đánh ra tám đạo hồng quang vào trên đầu rồng lập tức hấp nạp hồng quang, sau đó lần lượt phun ra từng đợt lửa thô dày màu tím. Nhất thời, không khí trong phòng tràn ngập sự nóng bức, làm cho Hàn Lập thầm giật mình. Sau đó, Hàn Lập lại luyện tập thay đổi sự dày mỏng của ngọn lửa cùng với các thao tác để điều khiển lửa từ đầu rồng phun ra từ cao nhất đến thấp nhất, cho đến khi tự nhiên thao túng, mới địa hỏa trong đầu rồng dập đi. Tiếp theo, hắn đi đến bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tập trung lại tinh thần lẫn sức khỏe. Hàn Lập sau khi ngồi xuống hơn nửa ngày, tự cảm thấy tinh thần thể lực tất cả đều đạt đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới mở mắt đứng lên, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Chẳng qua, Hàn Lập cũng may mắn công pháp đã quá 10 tầng, cho nên cũng không cần phải ăn uống gì để phục hồi thể lực. Hiện tại, Hàn Lập từ trong túi trữ vật trước tiêm đem ra ngân ti đỉnh ngày đó đã mua, bản thân cũng đánh ra một đạo phiêu phù thuật. Để giữ cho nó lơ lửng trên khoảng không của cái bếp lò. Pháp thuật này cũng là Hàn Lập vì việc hôm nay đã đặc biệt tu luyện, cũng đã hao tổn thời gian không ít. Hàn Lập lại nhắm về trên đầu rồng đánh ra hồng quang để xuất ra địa hỏa màu tím. Bởi vì trong đỉnh nội vẫn chưa bỏ nguyên liêu vào, cho nên Hàn Lập khống chế địa hỏa thật nhỏ, chỉ mảnh như sợi chỉ. Sau đó đem ngân ti đỉnh ở trên tám ngọn lửa mỏng mảnh đó bắt đầu chậm rãi luân chuyển. Một khắc sau, ngân ti đỉnh đã bắt đầu nóng lên tản ra nhiệt độ kinh người. Hàn Lập thấy vậy, chỉ tay vào đỉnh, kết quả nắp của ngân ti đỉnh lập tức bay lên, lộ ra miệng đỉnh. Tay phải xuất ra, một cái bình ngọc màu trắng xuất hiện trong tay, trong bình đã chuẩn bị chính xác phân lượng bột linh dược. Khống chế cái bình, Hàn Lập đem toàn bộ dược phấn trong bình đổ vào trong ngân ti đỉnh, sau đó lập tức bỏ cất cái bình này đi, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình khác, tiếp tục lặp lại động tác như vậy. Cứ như vậy, Hàn Lập đem hơn 10 loại bột linh dược toàn bộ đổ vào trong ngân ti đỉnh, cuối cùng đem nắp đóng lại. Bước đầu tiên cuối cùng đã hoàn thành, tựa hồ phi thường hoàn mỹ, cũng không có gì sai sót. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 215, luyện đan giữ trúc cơ. Miệng rồng phun ra từng đạo lửa màu tím, dưới sự thao túng của Hàn Lập đã trở nên dày lên. Vung tay, tốc độ luân chuyển của ngân ti đỉnh dần dần chậm lại, ở trên ngọn lửa bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Theo từng chút thời gian trôi qua, trong cái đỉnh nhỏ phát tán ra mùi thuốc nhẹ nhẹ, làm cho tinh thần người ta phấn chấn. Nhưng Hàn Lập rất rõ ràng, lúc này thành đan còn quá sớm, tối thiểu còn phải dùng địa hỏa mãnh liệt hơn tiến hành ngưng đan mới được, như vậy mới có thể hình thành đan hoàn. Nghĩ vậy, Hàn Lập khống chế cho lửa tím càng phát ra chói mắt, thậm chí đạt tới chùm cả miệng lò, đem cả ngân ti đỉnh bao vào trong. Bởi vậy xa xa nhìn lại, cái đỉnh nhỏ đã thành một hỏa cầu cực lớn, mà mùi thuốc càng phát ra nồng đậm. Không cần đoán Hàn Lập cũng biết, đây là bột thuốc bắt đầu ngưng đan, bởi vậy càng chú ý. Ngay lúc này, trong đỉnh truyền ra một tiếng nổ nhỏ, tuy thanh âm không lớn, nhưng làm cho Hàn Lập trong lòng trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Do dự một chút, Hàn Lập thở dài, đem địa hỏa ngừng lại. Sau đó lấy tay đem cái đỉnh nhỏ còn nóng bỏng mở nắp ra, rồi nhìn vào trong. Trong đỉnh có vô số vụn bể nát màu lam nhạt, xem ra chính là phế đan chưa ngưng đan. Lắc lắc đầu, Hàn Lập lấy ra cái hộp ngọc để ra trên mặt đất, sau đó khống chế ngân ti đỉnh lật xuống, đem mấy phế đan này đổ vào trong hộp. Mấy thứ này cho dù là phế đan, nhưng cũng là từ các loại bột phấn linh dược ngưng tụ thành, Hàn Lập cũng không bỏ đi, nói không chừng về sau còn có thể có công dụng khác. Sau khi làm xong, Hàn Lập lại đến bộ đoàn ngồi xuống đợi ngân ti đỉnh hoàn toàn nguội lại, mới lại bắt đầu luyện đan. Các bước sau đó, cũng nguyên liêu bột phấn đó, cũng thủ pháp không chế lửa đó, nhưng bất hạnh là, lần này tao bước ngưng đan lại thất bại. Lần này Hàn Lập trên mặt không chút thay đổi, sau khi đợi trạng thái điều chỉnh lại, lại yên lặng làm lại một lần nữa. Một tháng trôi qua, đại hán ngốc nghếch thấy Hàn Lập vẫn chưa từ phòng địa hỏa đi ra. Cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại càng hưng phấn hơn, bởi vì cứ như vậy, hắn lại có tê, e, hơn, e thu được phí sử dụng nhiều hơn. Hai tháng sau, vẫn không thấy cửa đá mở ra một chút nào, đại hán trong lòng vui thích, cũng cảm thấy kinh ngạc. Ba tháng, sáu tháng sau, Hàn Lập vẫn không có dấu hiệu đi ra. Đại hán lúc này, sự cao hứng lúc trước đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, còn lại chỉ có thần tình buồn bực cùng một bụng bất an. Đã gần nửa năm. Đối với luyện đan hoặc là luyện khí mà nói thực không phải là việc vi hữu. Thời gian lâu hơn hắn cũng đã gặp qua nhiều rồi. Nhưng người tiêu phí thời gian dài như vậy vào địa hỏa tối thiểu đều là đệ tử đã ngoài trúc cơ kỳ, còn luyện khí kỳ như Hàn Lập, lại chết phí trong phòng luyện đan lâu như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa đệ tử luyện khí kỳ nhìn ăn cũng chỉ có thể duy trì một tháng mà thôi, chẳng lẽ vị đệ tử Lý Sư Tổ này còn mang theo đồ ăn uống hay sao, cho nên mới có thể kiên trì đến nay, đại hán đầy bụng nghi hoặc thầm nghĩ. Trong phòng địa hỏa, Hàn Lập ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn hơn 20 viên trúc cơ đan màu lam lấp lánh trước mặt, vẻ mặt trầm tư. Mấy đan dược này chính là Hàn Lập trong nửa năm này bỏ ra vô số tâm huyết mà thu hoạch được. Làm được chúng thật sự là vô cùng gian nan. Trong khoảng 20 lần luyện chế đầu, Hàn Lập ngay cả một lần ngưng đan cũng không thể được. Nhìn thấy phế đan lần lượt ra, hắn đau lòng vô cùng. Thiếu chút nữa là muốn bỏ qua đi để sau này tìm được một luyện đan sư chính thức học luyện đan thuật, rồi hãy trở lại luyện chế trúc cơ đan. Tuy nhiên thời gian chậm trễ như vậy khẳng định là lâu vô cùng, nhưng so với việc thuần túy là hao phí linh dược này cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng hắn trước khi buông bỏ, thì quỷ thần mách bảo thế nào lại khai đỉnh luyện một lần nữa. Mà lần này như được thần trợ giúp lại có thể ngưng đan, hơn nữa khi khai lò lấy đan, thì kỳ tích lại xuất hiện lấy đan thành công, và thế là hắn đã có một viên trúc cơ đan đầu tiên do chính tay mình luyện chế. Viên trúc cơ đan này trừ việc hơi nhỏ một chút, thì về các phương diện khác đều giống như ba viên đã có xa kia như đúc. Điều này làm cho Hàn Lập tinh thần rất là phấn chấn. Có lần này cổ vũ, Hàn Lập cắn răng bỏ đi ý niệm trở về trong đầu, lại hạ quyết tâm tiếp tục. Không nói tới, sau khi có kinh nghiệm lần thành công này, Hàn Lập hiệu suất ngưng đan sau đó tăng hẳn lên, ba lượt luyện chế lại có một lần ngưng đan thành công. Đối với việc khai lò, Hàn Lập càng cảm thấy có thiên phú, thế nhưng đan dược mới dùng một nửa đã có thể lấy đan thành công, Việc này cũng là bản thân hắn vạn vạn lần không nghĩ tới. Trong lúc này, Hàn Lập khi thấy trong bụng bắt đầu đói khát, liền đem bình ít cốc đan mà lão nhân nơi đây cho, nếu ăn thứ này thì có thể kiên trì được một tháng, mà bình ít cốc đan này chính là hắn dùng cớ ra ngoài thu thập thảo dược trăm năm mới đổi được, hôm nay vừa lúc phi thường hữu dụng. Cứ như vậy, khi nguyên liệu trong tay Hàn Lập đã tiêu hao hết không còn gì, thì đã được một số lượng trúc cơ đan kinh người, số đan dược này vượt xa dự tính của hắn. Lúc trước hắn nghe nói luyện đan rất gian nan, cho rằng mình có thể luyện được 7-8 viên đã là không tệ rồi, mà hôm nay xem ra, khai lò luyện đan tựa hồ cũng không khó đến mức hoa trương như là trong tu tiên giới đồn đãi, chẳng lẽ luyện đan sư ngộ đạo khác với người tu tiên sao, hay mình thực sự là luyện đan thiên phú? Hàn Lập cũng rất nghi hoặc. Thật ra, Hàn Lập nghĩ cũng không sai. Luyện đan thuật kỳ thật so với bên ngoài truyền tụng còn muốn khó hơn 3 phần. Một luyện đan sư trình độ bình thường, không có thời gian 20-30 năm cùng với việc tiêu phí một lượng tài phú cực lớn, thì không thể bồi dưỡng ra. Như trình độ Hàn Lập hôm nay luyện chế trúc cơ đan, thì đã xếp trên các luyện đan sư bình thường, để phát sinh ra sự tình không thể tưởng như vậy, cũng là do Hàn Lập gần nửa năm qua không gián đoạn luyện chế cùng một loại đan dược. Phải biết rằng, cho dù là các môn phái tài khí có lớn thế nào, cũng không có khả năng để cho luyện đan sư mỗi ngày đều có tài liệu vi hữu sung túc như vậy để luyện chế đan dược, hơn nữa còn kéo dài đến nửa năm. Loại sự tình này trừ phi phát sinh tại đan dược đẳng cấp thấp, thì còn có vài phần có thể, chẳng qua, nếu là đan dược đẳng cấp thấp mà nói, thì làm sao mà tích lũy được kinh nghiệm, dù sao nguyên liệu không quý, luyện sai cũng có thể luyện lại. Hàn Lập đối với việc này tự nhiên sẽ không hiểu rõ được, chẳng qua thoáng lo lắng một chút, hắn cũng bỏ qua. Bởi vì hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện ý niệm trong muốn dùng trúc cơ đan để phá ải trúc cơ. Loại ý tưởng này mãnh liệt như thế, làm cho Hàn Lập không khỏi thật sự lo lắng, tại phòng địa hỏa này bế quan cũng khả thi lắm. 11 tháng sau, phòng địa hỏa chỗ Hàn Lập cửa đá vẫn đang đóng chặt, không có chút dấu hiệu mở ra. Hiện tại, đại hán đang ngơ ngác nhìn 18 tấm cửa đá. Mặt mày sầu muộn, lúc này, hắn khẳng định Hàn Lập tuyệt đối bên trong đã xảy ra chuyện. Nếu không, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể đi ra. Hắn cũng không phải vì Hàn Lập mà lo lắng, chỉ là sợ Lý Sư Tổ vì đệ tử xảy ra việc ngoài ý muốn, mà chút giận lên hắn. Hắn tuy cũng là một vị cận thân của trung trưởng môn, có vậy mới có thể quản lý nơi đây, nhưng đại hán rất rõ ràng. Lý Sư Tổ nếu vì thế mà tức giận, vị trống lưng này tuyệt sẽ không vì mình mà xuất đầu. Đang lúc đại hán sầu suy nghĩ, bỗng nhiên cửa đá trước mặt bạch quang chợt lóe, tiếp theo cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, sau đó một người mặt đầy xuân phong từ trong đi ra, chính là Hàn Lập đã ở trong này gần 1 năm. Đại hán trong chốc lát mới phản ứng lại, nhất thời vừa mừng vừa sợ, bước gấp lên phía trước vài bước. Lớn miệng oán hận nói: "Sư đệ, sao lại bây giờ mới đi ra, phải biết rằng nếu mà không thấy ra nữa, ta phải..." "Ồ, ngươi..." Đại Hàn mới mở miệng nói vài câu, đột nhiên hai mắt trợn tròn lên, giống như thấy quỷ vậy, chỉ thẳng vào Hàn Lập mà há mồm cứng lưỡi, lời gì cũng nói không ra khỏi miệng. "Sao vậy, tại hạ có cái gì không ổn sao?" Hàn Lập nhìn đại hán, trên mặt oanh quang chợt lóe, cười nhẹ nói: "Ngươi, công pháp của ngươi, ta sao lại khác? Chẳng lẽ ngươi là trúc cơ kỳ?" Đại hán sau hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt mê mang hoảng sợ, rốt cuộc lắp bắp hỏi: "Ừ, sau khi ta luyện đan xong, nghĩ thấy ở trong này hoàn cảnh cũng được, liền dùng một viên trúc cơ đan bế quan một chút. Kết quả liền trùng quan thành công, hiện tại đích xác đã là tu sĩ trúc cơ kỳ." Hàn Lập thấy đối phương hỏi như thế, lơ lơ lãng lãng trả lời: "Ở trong này trúc cơ." Đại hán nhìn Hàn Lập rồi nhìn phòng địa hỏa, lại nhìn Hàn Lập, đúng là không thể tin được, tại phòng địa hỏa chuyên môn luyện đan luyện khí, tiến hành trúc cơ, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói qua. Nhưng hắn động môi vài cái, vẫn không đem nghi vấn bên miệng nói ra. Đối phương chẳng những là đệ tử Lý Sư Tổ, hơn nữa là thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ, không phải đệ tử luyện khí kỳ như hắn có thể trêu chọc được. Thế nào, không được sao? Hàn Lập nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn đối phương, không khách khí nói. Nhất thời loại uy áp chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ mới có, lập tức phát ra. Làm cho đại hán chỉ cách hắn mấy thước, lập tức bị buộc lui về phía sau vài bước, đổ mồ hôi đầy đầu. Đương nhiên không phải, cũng không có quy định nào về việc này. Chúc mừng sư thúc bế quan đại thành. Đại hán cũng nhu thuận lập tức gật đầu cúi người cười nói, ngay cả xưng hô sư đệ trước kia lập tức cải thành sư thúc. Đối phương hôm nay một khi đã trúc cơ thành công, từ nay về sau sẽ là trưởng bối của hắn, cung thuận một chút mà nói cũng là điều nên làm. Đại hán cũng phi thường hiểu rõ, đối với tu tiên giới thực lực là tối thượng, lính ngộ thực sự thấu triệt. Phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 216. Dược lực. Hàn Lập thấy đối phương cẩn thận trả lời như thế, làm cho hắn ngượng ngùng đem ý nghĩ giáo huấn đối phương một chút trong đầu hủy bỏ. Dù sao đại hán này trừ việc trước kia đối với mình vô lễ một chút, ngoài ra cũng không làm điều gì sai trái. Hàn Lập nghĩ vậy, sắc mặt hòa hoãn lại, thản nhiên nói. Một khi đã không có chuyện gì, ta đi trước đây. Nói xong, Hàn Lập liền bay lên, rời khỏi nơi này. Đại hán nhìn theo đến khi mất hẳn bóng dáng Hàn Lập được một lúc, cuối cùng mới thở dài một hơi, miệng khẽ than. Thật là không có thiên lý mà, người khác trong phòng địa hỏa tùy tiện liền có thể bế quan trúc cơ thành công, thế mà ta chuyên tìm gian tính thất, còn tìm một số lượng lớn đan dược phụ trợ, ngược lại còn không trùng quan thành công, mà cũng phải, người này được Lý Sư Tổ thu làm đệ tử, xem ra tư chất khác người thường. Đại hán đem Hàn Lập trở thành thiên tài tư chất vượt xa người thường, nếu Hàn Lập nghe thấy được, chỉ sợ muốn cười khổ cũng không được. Mà Hàn Lập lúc này ra khỏi Nhạc Lục Điện, hai người bảo vệ truyền tống trận đã đổi thành hai người khác. Nếu không thấy Hàn Lập đột nhiên từ luyện khí kỳ tiến vào trúc cơ kỳ, chỉ sợ lại kinh ngạc một phen. Hàn Lập giá ngự pháp khí phi hành ở trên trời chậm rãi mà đi, tâm trạng thư sướng vô cùng, đồng thời hồi tưởng những đã trải qua lúc tiến vào trúc cơ kỳ. Năm tháng trước, lúc Hàn Lập luyện chế trúc cơ đan, sau khi trải qua một phen suy nghĩ, thấy tại phòng địa hỏa tiến hành trúc cơ thật cũng là chủ ý rất tốt. Tối thiểu không cần lo lắng có người đột nhiên xuất hiện phá rối, khiến cho mình nửa đường mà thất bại. Vì thế Hàn Lập hạ quyết tâm trước hết có 3 viên trúc cơ đan ăn vào một viên, sau đó vận công bắt đầu khai hóa dược lực. Trúc cơ dược lực phát tác rất nhanh. Sau mấy canh giờ ngắn ngủi, Hàn Lập cảm thấy đan điền có một luồng liệt hỏa thiêu đốt, mặt khác tứ chi lại lạnh lẽo vô cùng, hình thành sự cảm thụ nóng lạnh rất rõ ràng. Nhưng loại cảm giác này không kéo dài, một lúc sau cố liệt hỏa trong đan điền lại đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, tứ chi cũng khôi phục nhiệt độ bình thường, điều này làm cho Hàn Lập có điểm ngạc nhiên. Hàn Lập chợt lóe lên vẻ nghi hoặc. Sắc mặt đột nhiên đại biến, hai tay ôm đan điền rốt cuộc không buông ra nửa tấc. Bởi vì ở nơi ấy bỗng nhiên truyền đến một sự đau đớn kịch liệt giống như 7-8 thanh dao nhọn đồng thời dao động. Điều này làm cho Hàn Lập không kịp phòng bị, khuôn mặt tái nhợt đi, mồ hôi theo từng dòng không ngừng rơi xuống, cả thân hình co quắp gập lại. Hàn Lập thống khổ nằm cuộn trên mặt đất, trong lòng không ngừng mắng to. Như thế nào cho tới bây giờ không ai nhắc qua, phục dụng trúc cơ đan lại đau đớn như vậy. Hắn còn chưa mắng xong hai câu, sự đau nhức trong đan điền đột nhiên bạo phát lan ra. Loại bạo phát này biến thành vô số dòng nhiệt lưu, lập tức xâm chiếm toàn thân, thậm chí xâm nhập vào tận bên trong cốt tủy, nhưng tiếp theo nhiệt lưu lập tức biến thành ngứa ngáy vô cùng, toàn thân tựa hồ có vô số con kiến không ngừng bò qua bò lại, làm hắn hận không thể đập đầu vào tường cho giảm bớt sự thống khổ này. Loại tra tấn này thiếu chút nữa làm cho hắn phát điên, kéo dài khoảng một bữa cơm mới dần dần tiêu đi, lúc này Hàn Lập mới có thể dựa vào tường, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Lúc này hắn mồ hôi ròng ròng, toàn thân bao trùm một tầng chất màu xám, hơn nữa bốc lên một mùi vị khó có thể diễn tả. Nhưng tất cả việc này Hàn Lập đều không thèm để ý, hắn để ý hơn là công pháp trong một chút liền tinh tiến đã tiến vào tầng thứ 12. Hơn nữa cả người ấm áp, không chỗ nào không thoải mái. Hiển nhiên vừa rồi viên trúc cơ đan kia đã cải thiện thân thể, làm cho hắn tẩy tủy dịch cân. Đối với cơ thể hình thành cảm giác ấm áp, nên dược lực trúc cơ đan không có tan hết, sau này phải hấp thu để gia tăng pháp lực. Đó cũng là nguyên nhân sau khi dùng trúc cơ đan phải bế quan 3 tháng, nếu không dược lực này sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần mất hết. Mới đầu, Hàn Lập cũng dựa theo quá trình trúc cơ của người khác, cũng thành thành thật thật ngồi xuống hấp thụ những dược lực còn sót lại của trúc cơ đan. Nhưng rất nhanh Hàn Lập phát hiện, mấy cái dược lực này ẩn sâu trong cơ thể, công hiệu cũng chỉ có thể làm pháp lực gia tăng một ít mà thôi, thực không cải thiện thân thể một lần nữa. Nếu nói chỉ có một viên trúc cơ đan, tự nhiên vô luận ai sau khi tẩy tủy dịch cân đều sẽ không buông tha cơ hội gia tăng pháp lực khó có được này, thật sự sẽ bế quan 3 tháng, đem dược lực còn lại hấp thu sạch sẽ, đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. Nhưng Hàn Lập không giống như vậy, trên tay hắn còn có một số lớn trúc cơ đan, đối với một ít dược lực sót lại không cần quan tâm, hắn quan tâm chính là còn phải qua vài lần cải thiện thể chất như thế này, mình mới có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Dù sao tẩy tủy dịch cân mới là trùng quan, mấu chốt để trúc cơ thành công. Sau khi trải qua mười mấy ngày ngồi thiền, Hàn Lập mới hoàn toàn hiểu được điểm này, tự nhiên không có thêm kiên nhẫn. Lần uống trúc cơ đan thứ hai, hắn tự hỏi liên tiếp dùng trúc cơ đan không có vấn đề gì lớn không, dược lực còn sót lại cũng không có gì. Sau khi suy nghĩ qua, Hàn Lập rốt cuộc không đợi thêm mấy ngày, liền ăn vào viên trúc cơ đan thứ hai. Cũng đau nhức như vậy, cũng như bị kiến bò, làm Hàn Lập sớm đã chuẩn bị nhưng vẫn thống khổ một hồi, nhưng Hàn Lập cảm giác được. Lần này so với lần trước nhẹ nhàng hơn một ít. Do tạp chất trên người đã bớt đi không ít, xem ra tư chất hắn thực sự tốt hơn. Sau hai lần liên tiếp dùng trúc cơ đan, Hàn Lập không cảm thấy dược lực còn sót lại trong cơ thể có cái gì không ổn, đương nhiên còn một ít hơi ấm, nhưng cũng không đáng ngại. Hơn nữa pháp lực còn tăng mạnh lên tầng thứ 13, đỉnh điểm của luyện khí kỳ. Đến lúc đó Hàn Lập mới yên lòng. Không thể dùng 2-3 viên trúc cơ đan một lúc, mỗi lần phải dùng một viên. Mỗi một viên đan dược đều có tác dụng tẩy tủy, đẩy ra khỏi cơ thể Hàn Lập một đám tạp chất màu xám. Nhưng bắt đầu viên thứ 3, Hàn Lập rõ ràng cảm nhận được tác dụng tẩy tủy của trúc cơ đan, tạp chất xuất ra càng ngày càng ít. Nhưng đồng thời, pháp lực chân nguyên trong cơ thể cũng phát sinh ra biến hóa kỳ dị. Vốn chân nguyên là trạng thái khí, sau khi trải qua vài lần phục dụng trúc cơ đan từng bước gắn kết vào nhau, có xu hướng chuyển hóa sang dịch thể, thậm chí ăn vào viên trúc cơ đan thứ 7. Chân nguyên Hàn Lập trừ trung tâm đan điền hình thành một khối nhỏ, còn lại so với chất lỏng không có gì khác nhau. Sau khi ăn vào viên thứ 7, dược liệu còn sót lại trong cơ thể Hàn Lập rốt cuộc đạt tới trạng thái tiếp cận bão hòa, toàn thân đang vốn ấm áp, bây giờ gần như đã nóng rực lên. Cảm giác nóng bỏng đã làm cho Hàn Lập chủ trừ không chắc chắn. Hắn thật sự chẳng biết, nếu nuốt vào viên đan dược thứ 8, chính mình có thể bị dược lực đại phát mà nổ tung hay không, nhưng Hàn Lập cũng cảm giác được. Hắn rất gần với trúc cơ kỳ cảnh giới, có lẽ cũng chỉ cần dùng thêm 1-2 viên đan dược nữa mà thôi. Thoáng lưỡng lự một chút, cuối cùng khát vọng trúc cơ của Hàn Lập đã chiếm thượng phong. Cắn răng một cái, hắn ăn vào viên trúc cơ đan thứ 8. Nhưng sau khi viên đan dược kia vào tới bụng, dược lực còn sót lại kia vốn còn có thể miễn cưỡng khống chế được, phụt một tiếng đột nhiên bùng nổ ra. Làm kinh mạch toàn thân Hàn Lập nóng lên, lập tức thần trí quay quy u, o, nơ, gơ, chìm vào hôn mê. Khi Hàn Lập cả người nóng bỏng tỉnh lại liền kinh hỉ phát hiện, hắn trong lúc hôn mê đã trùng quan thành công tiến nhập vào trúc cơ kỳ. Hàn Lập vừa mừng vừa sợ, lập tức chồm dậy, phát tiết hưng phấn trong lòng, nhưng vừa mới động thân cả người lại nóng lên lại ngã ra đất, dọa cho hắn sợ muốn nhảy dựng lên. Thì ra tuy hắn trúc cơ thành công, nhưng trên người dược tính còn sót lại của 8 viên trúc cơ đan một chút cũng chưa giảm bớt, tràn ngập toàn thân, phi thường nguy hiểm. Dưới tình huống này, hắn phải lập tức vận công hấp thu dược lực mới được, nếu không, lúc nào cũng có thể bạo phát lần nữa. Tuy Hàn Lập hiểu được biện pháp để giải quyết nguy cơ, nhưng trong lòng vẫn âm thầm kêu khổ không ngừng, không thể cao hứng được. Bởi vì trên người Hàn Lập ngoài quyển thanh nguyên kiếm quyết kia nào có công pháp gì dành cho trúc cơ kỳ, mà quyển kiếm quyết này. Chỉ cần xem vị tân sư phó kia tùy tiện cấp cho mình thì cũng biết công pháp này là đồ rác rưởi. Hơn nữa Hàn Lập lúc trước cũng đã xem qua vài chương, và nghe qua người khác một hai lần. Kiếm quyết này đích thực bình thường, để tử trúc cơ kỳ hoàng phong cốc cơ hồ mỗi người đều luyện 2-3 tầng, nhưng cho tới bây giờ không ai tiếp tục thâm tu lên trên tầng thứ 3. Nguyên nhân cụ thể, Hàn Lập không rõ ràng, nhưng sự kém cỏi của kiếm quyết này bởi vậy có thể thấy được. Nhưng dưới tình huống này, Hàn Lập dù không muốn tu luyện cũng không còn biện pháp khác. Bất đắc dĩ, Hàn Lập đành phải lấy quyển thanh nguyên kiếm quyết ra đặt lên mặt đất trước mặt, rồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Thanh nguyên kiếm quyết này tổng cộng 9 tầng, 3 tầng đầu luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể tu luyện, 3 tầng giữa và 3 tầng cuối chỉ có đệ tử trúc cơ kỳ cùng tu sĩ kết đan kỳ mới có thể luyện. Hơn nữa mỗi khi luyện thành 3 tầng có thể sử dụng một thần thông của kiếm quyết này. Sau khi luyện thành 3 tầng đầu có thể không cần pháp khí, dùng tay có thể phát ra kiếm khí, uy lực có thể tương đương cùng với thượng phẩm pháp khí bình thường. Sau khi tu thành 3 tầng giữa, có thể trong khoảnh khắc phát ra hộ thể kiếm thuẫn, lực phòng ngự cùng sơ cấp pháp thuật bậc trung bình thường không sai biệt lắm, nhưng hộ thuẫn này còn có chứa một số kiếm khí phản kích, nếu công kích vào hộ thuẫn này, sẽ bị kiếm thuẫn tự động phóng ra kiếm khí công kích. Phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 217. Kiếm quyết. Thần thông của ba tầng kiếm quyết cuối là pháp quyết được gọi là kiếm ảnh phân quang thuật. Điều kiện đầu tiên để tu luyện trước hết phải có một pháp bảo phi kiếm mới được, đương nhiên nếu là phi đao cũng có thể. Sau khi tu thành thần thông này khi đối địch, có thể từ kiếm quang của phi kiếm, huyễn hóa ra một đạo kiếm ảnh cùng phi kiếm giống nhau như đúc, có khả năng đi theo bản thể đang công kích làm mê huyễn tầm mắt địch nhân. Tuy nhiên kiếm ảnh sơ thành chỉ có 1/10 uy lực của bản thể, nhưng tăng lên theo tầng của kiếm quyết. Ở tầng thứ 9 thì có thể có 1/3 uy lực. Hơn nữa kiếm ảnh theo sự tu luyện thì có khả năng biến ảo không chỉ một đạo, bắt đầu từ tầng thứ 7, theo đó thì mỗi khi tăng lên một tầng liền có khả năng luyện hóa xuất thêm một đạo kiếm ảnh. Từ đó thanh nguyên kiếm quyết luyện tới cực hạn liền khả năng đồng thời xuất ra 3 đạo kiếm ảnh giống phi kiếm, nhưng uy lực chỉ bằng 1/3. Như vậy xem ra, thần thông kiếm ảnh phân quang thuật này tựa hồ không tồi, nên tu luyện. Nhưng Hàn Lập cũng biết, Hoàng Phong Cốc tu sĩ trúc cơ kỳ nhiều như vậy, thực không có ai trước đây thâm luyện cái này, trong đó khẳng định có nguyên nhân không nhỏ, bởi vậy, hắn rất hối hận, vì sao lúc trước không có nghe cho rõ nguyên do trong đó, còn nghĩ đến khẳng định sẽ không tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này. Cho nên liền oai oai phong phong mà nhận lấy. Cho nên bây giờ, Hàn Lập tuy biết rõ pháp quyết này có vấn đề, cũng không thể không liều mình luyện một chút, chỉ hy vọng pháp quyết này đừng có để lại hậu hoạn như tẩu hỏa nhập ma là được rồi. Tuy nhiên hắn cũng nghĩ lại, những người khác tuy không tu luyện lên cao, nhưng cũng có người luyện 2-3 tầng. Như vậy xem ra luyện một chút cũng không có vấn đề gì lớn. Ôm loại ý tưởng tự an ủi này, Hàn Lập bất đắc dĩ dựa theo pháp môn thanh nguyên kiếm quyết, bắt đầu hấp thụ dược lực đang muốn phát tác trong cơ thể. Công pháp này vận hành khá đơn giản, sau một vòng tuần hoàn, Hàn Lập thấy đã thành một chút cảm giác loại hấp thu dược lực này làm cho pháp lực tăng vọt, làm hắn thư sướng thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Hàn Lập đắm chìm trong loại tư vị tuyệt vời này, không khỏi làm pháp quyết một lần nữa tiếp tục tuần hoàn, mà thần trí lại dần dần thần du thiên ngoại. Chẳng biết đã ngồi bao lâu, khi chút dược lực cuối cùng trong cơ thể Hàn Lập đã bị hấp thu sạch sẽ, rốt cuộc từ trong loại thể nghiệm tuyệt vời này tỉnh lại. Hàn Lập tỉnh lại, hơi ngây ngốc một chút, nhưng sau đó không nói lời nào đứng dậy. Ánh mắt nheo lại cúi đầu một chút, đột nhiên nâng cánh tay lên trước người, nhất thời theo ngón tay thoát ra một đạo kiếm quang dài một thước, hàn khí bức người, bộ dáng vô cùng sắc bén. Nhìn thấy hàn quang này, Hàn Lập chẳng những không cao hứng, ngược lại còn cười khổ, sau đó cánh tay đột nhiên vung lên, thanh quang đột nhiên tăng vọt, biến thành dài hơn một trượng, cơ hồ đụng phải vách đá đối diện. Thật tệ, không nghĩ tới dược lực còn sót lại mạnh như vậy, một chút đã luyện thành tầng kiếm huyết thứ tư, không biết có gặp phải vấn đề gì lớn không đây, Hàn Lập trên mặt cũng không đổi nói một mình. Mặc kệ cùng lắm là về sau không tu luyện kiếm huyết này là được, Hàn Lập lẩm bẩm nói, tiếp đó đem cánh tay phóng ra một cái, thanh sắc kiếm quang liền biến mất. Bất quá, lòng hiếu kỳ của Hàn Lập đại khởi, quay lại nhặt cuốn thanh nguyên kiếm quyết kia lên, lật xem pháp quyết có quan hệ với hộ thể kim thuẫn, im lặng ghi nhớ. Tiếp theo, Hàn Lập cúi đầu trầm tư, một lát sau nhắm hai mắt. Ngay sau đó, lại mở bừng mắt ra, trên người bỗng nhiên xuất hiện một cái hộ thuẫn kỳ lạ. Cái hộ thuẫn này màu xanh nước biển cùng với địa vòng phòng ngự bình thường không sai biệt lắm về kích cỡ, nhưng biểu hiện không hề trơn nhẵn như trạng thái thông thường, mà nhô ra những mũi nhọn giống con nhím, nhìn qua ẩn chứa loại sát khí lộ ra ngoài. Đây là hộ thể kiếm thuẫn, Hàn Lập cẩn thận quan sát thứ thuẫn trên người, có chút kinh ngạc. Trên kiếm quyết nói thuẫn này có thể tự động phóng thích kiếm quang, phản kích địch nhân. Đáng tiếc hiện tại không thể thí nghiệm một chút, Hàn Lập tiếc nuối nghĩ thầm. Tiếp theo, Hàn Lập hoạt động tay chân, lại tra xét chân nguyên trong cơ thể một lần nữa, sau khi phát hiện thực không có chỗ nào không ổn, mới yên tâm thu thập vật phẩm rời khỏi phòng địa hỏa, vừa lúc gặp đại hán ngốc nghích. Nghĩ lại biểu tình kinh ngạc của đại hán khi thấy mình, Hàn Lập đứng ở không trung không khỏi cười thầm trong bụng. Lúc này, trời vừa mới sáng, Hàn Lập trên đường về Bách Dược Viên một người cũng không gặp. Hắn lúc trước lấy cớ tìm địa phương bế quan trúc cơ, Dược Viên tự nhiên trả lại cho lão nhân, làm đối phương lòng tràn đầy ý không vui đối với hắn một trận phùng sâu trợn mắt. Hàn Lập tiến vào trong vườn thì lão nhân đang ở trong căn nhà cỏ nhắm mắt hấp thu thiên linh địa khí. Tuy không có mở mắt, nhưng vẫn chuẩn xác gọi ra tên Hàn Lập, cũng khó trách cấm chế của Bách Dược Viên trừ lão nhân ra, chỉ có Hàn Lập có thể ra vào. Bất quá, vị mã sư bá này trong khoảnh khắc gọi tên Hàn Lập, liền bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Mở hai mắt, không thể tin nhìn về phía Hàn Lập. Thật sự trúc cơ thành công. Mã sư bá, đệ tử đích xác may mắn tiến vào trúc cơ kỳ, Hàn Lập khom người thi lễ, cười nhẹ nói. Lão nhân tuy kinh ngạc trong chốc lát, nhưng dần dần hồi phục thái độ bình thường, nhưng ngoài miệng vẫn lẩm bẩm nói. Thật khó tin thực sự tiến nhập được vào trúc cơ kỳ. Sau khi nói ra hai câu đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm lại, nghiêm túc nói. Một khi đã đồng dạng là tu sĩ trúc cơ kỳ, hai chữ sư bá này đừng nhắc tới, sau này người với ta xưng hô sư huynh đệ là được, tại hạ đã sống nhiều năm, nếu sư đệ không chê, hãy gọi một tiếng mã sư huynh là được rồi. Hàn Lập nghe vậy, mỉm cười gật gật đầu, thực không phản đối, loại lấy sự việc lấy cảnh giới phân bối phận này ở tu tiên giới cũng là lệ thường, không có gì phải khiêm tốn. Tiếp theo, lão nhân cũng chính là sư huyên của Hàn Lập cùng với Hàn Lập vào phòng. Sau đó phân biệt ngồi xuống bên bàn, trên đặt một ấm trà ngon. Vừa ngồi xuống không lâu, lão nhân khẩn trương không kịp đợi đã hỏi quá trình trúc cơ của Hàn Lập. Hàn Lập tự nhiên sẽ không nói cho đối phương sự thật, nhưng việc trúc cơ tai phòng địa hỏa lại không có dấu giếm, thành thành thật thật nói ra cho đối phương. Bởi vì chỉ cần hơi truy ra một chút, đối phương có thể dễ dàng thám thính việc này. Hắn chính là nói, đã thuê một gian địa hỏa tại Nhạc Lục Điện, sau đó liền uống vào trúc cơ đan mà sư môn thưởng cho rồi bế quan ở trong đó gần một năm, chẳng biết như thế nào liền may mắn thành công. Tiêu lão nhân một bên nhập thần nghe Hàn Lập nói, một bên chép miệng kỳ quái không ngừng. Sau khi nghe xong Hàn Lập kể lại cố sự của hắn, liền trừng mắt nhìn hắn nói. Hàn sư đệ, theo như lời ngươi nói, quá trình trúc cơ của ngươi so với người khác cũng không sai biệt lắm, bang vào tư chất như vậy cũng có thể trúc cơ thành công, ta chỉ có thể nói sư đệ gặp đại vận, ngay cả 1% xác suất cũng rơi vào ngươi. Tiểu lão nhân vì vài năm trước cùng Hàn Lập sớm vô cùng quen thuộc, cho nên nói lời này đều thật lòng, không che giấu sự hâm mộ đối với Hàn Lập, thậm chí trên mặt còn trực tiếp hiện lên biểu tình đố kỵ. Ha, ha, việc này chỉ có thể nói sư để ta được phúc tinh chiếu chúng, chính bản thân ta cũng không nghĩ tới thực sự dễ dàng tiến vào trúc cơ kỳ như vậy, Hàn Lập ha hả cười nói. Bất quá, Hàn sư để một khi đã trúc cơ thành công, vậy nên đến gặp trưởng môn, nói chung trưởng môn đem tên ngươi viết lên sách, về sau đãi ngộ của sư để cứ dựa theo đệ tử bậc cao để xử lý, hàng năm lính thu sung không ít linh thạch. Tiểu lão nhân cười đùa. Đa tạ sư huyên chỉ điểm, Hàn Lập nghe xong thần sắc trên mặt động một cái, thật tâm nói. Không có gì, mặc kệ nói như thế nào, người và ta cũng ở chung nhiều năm như vậy, nên việc nhắc nhở cho ngươi, ta sẽ tận lực nói cho ngươi một chút. Tiểu lão nhân khoát tay áo ra vẻ không sao cả mà nói. Thật ra sau khi trúc cơ, ưu đãi lớn nhất được bổn môn cấp cho là cho phép đệ tử trúc cơ kỳ tại Thái Nhạc Sơn Mạch một chỗ, từ khai đồng phủ mà tu hành, hơn nữa còn. Tiếp theo, lão đầu giảng giải cho Hàn Lập rất nhiều sự việc nên lưu tâm, chú ý, làm cho Hàn Lập sau khi nghe xong không ngừng gật gù. Khi đối phương hoàn tất việc giảng giải này, lại cùng Hàn Lập thuận miệng tán gẫu, sau vài câu, Hàn Lập không nhịn được, hướng tới đối phương hỏi về việc Thanh Nguyên kiếm quyết. Thanh Nguyên kiếm quyết, lão nhân trên mặt hiện vẻ nghi ngờ. Nhưng hắn sau khi liếc nhìn Hàn Lập cũng không truy vấn gì, liền ngẫm nghĩ nói. Sự tình của Thanh Nguyên kiếm quyết này, ta đích xác có nghe người ta nói qua một ít, hơn nữa cũng luyện qua 3 tầng. Bộ kiếm quyết này thực không phải là bổn môn pháp quyết của Hoàn Phong Cốc chúng ta, mà là tuyệt học chấn phái của Huyền Kiếm Môn bị bổn môn tiêu diệt từ rất nhiều năm trước. Hơn nữa cũng không phải có 9 tầng, mà là 13 tầng mới đúng. Nghe nói lúc ấy Huyền Kiếm Môn môn chủ mắt thấy sắp diệt môn tại đương trường hủy kiếm quyết, nhưng lúc ấy vài vị sư tổ bổn môn ra tay rất nhanh, từ trong tay đối phương cướp lấy nửa bộ công pháp, mà nửa bộ bị hủy nên đã thất truyền. Cho nên bổn môn hiện tại lưu truyền chính là Thanh Nguyên kiếm quyết bản thiếu mà thôi, nhiều lắm có thể tu luyện hết kết đan kỳ, sau đó không còn có hậu tục công pháp. Mà toàn quyển kiếm quyết, nghe nói ngay cả phân thần kỳ công pháp đều có, chẳng biết là thật hay giả. Tiểu lão nhân lắc đầu nói tới đây, đưa tay cầm chén trà lên nhấp một cái, lại tiếp tục nói. Công pháp thiếu hậu tục của Thanh Nguyên kiếm quyết, tuy so với các nhất lưu công pháp khác khi xuất ra kém cỏi một chút, nhưng uy lực kỳ thật cũng rất mạnh, đặc biệt chính là kiếm quang cùng hộ thể kiếm thuẫn đặc tính thuần phát, được không ít đồng môn trúc cơ kỳ tìm hiểu. Bởi vậy nếu tu luyện dễ dàng như lời nói, bổn môn trên dưới có không ít người nguyện ý đem kiếm quyết này làm chủ công pháp để tu luyện, dù sao, Nguyên anh kỳ công pháp đối với chúng ta rất xa xôi, căn bản là không có khả năng dùng tới. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 218. Khuyết hãm giữ ưu thế. Mã sư huyên nói tới đây, dừng một chút. Trên mặt còn hiện ra vẻ tiếc nuối, tiếp theo còn nói. Nhưng đáng tiếc chính là kiếm quyết này sau khi tu luyện lên tầng cao có khuyết điểm không thể chịu đựng được. Theo tầng thứ tư bắt đầu, lấy thanh nguyên kiếm quyết làm công pháp. Về sau khi thổ nạp thiên địa linh khí thì cách vài ngày sẽ xuất hiện hiện tượng tán công kỳ quái. Pháp lực lấy pháp quyết luyện hóa mấy ngày trước, sẽ không hiểu vì sao tự động tiêu tán một bộ phận. Điều này làm cho người ta thật sự mơ hồ không nghĩ ra. Tầng thứ tư kiếm quyết, tốc độ mất đi còn không tính là đáng sợ, chỉ có một phần mười trong pháp lực mới luyện được. Nói vậy thì dù vất vả một chút, bình thường các tu sĩ cũng có thể bù vào, nhưng nói tới, nếu tiến vào tầng thứ năm, thứ sáu, tốc độ linh lực bị mất trở nên khủng bố, cứ mỗi tầng gia tăng một phần mười tốc độ làm pháp lực mới vất vả khổ luyện ra tiếp tục bị mất nhiều thêm. Nói cách khác, tầng thứ năm của kiếm quyết, pháp lực mới luyện mười phần có hai phần mất đi, tầng thứ sáu mười phần mất ba. Cứ như vậy còn ai dám tu luyện thanh nguyên kiếm quyết? Hơn nữa đệ tử bổn môn chuyên tu luyện thanh nguyên kiếm quyết trước kia cao nhất cũng bất quá mới tầng thứ sáu. Trên 6 tầng yêu cầu phải là kết đan kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện. Nhưng xem loại công pháp này, vào tầng thứ 6 liền mất 1 phần 3 linh lực, các cao nhân của chúng ta ai dám mạo hiểm như vậy, vạn nhất tầng thứ 7 về sau của thanh nguyên kiếm quyết, linh lực còn tiếp tục bị mất nhiều hơn. Bọn họ, các cao nhân không khỏi quá oan uổng. Phải biết rằng công pháp sau này của kết đan kỳ, mỗi một tầng muốn tinh tiến cũng gặp muôn vàn khó khăn, mà thanh nguyên kiếm quyết này lại cực kỳ khó tu luyện, làm cho bọn họ tiêu phí mười mất năm, thậm chí là vài chục năm. Sự mạo hiểm ngu xuẩn này, ai cũng sẽ không làm, càng huống chi thanh nguyên kiếm quyết này cũng bị hư hại, không được đầy đủ. Lại không phải tiên gia diệu pháp gì, cũng không có đủ động lực lớn làm cho bọn họ thực hiện việc mạo hiểm này. Nhưng kiếm quang thang thông của kiếm quyết này đích xác rất thực dụng, buông tha như vậy lại đáng tiếc. Vì thế, người ta liền tu luyện 3 tầng đầu tiên của kiếm quyết, hoàn toàn trở thành công phu trợ pháp môn phái ta hay dùng. Cứ như vậy, trang những không cần sợ hãi tán công còn có thể tiếp tục sử dụng thần thông kiếm quang. Đương nhiên, cho dù chỉ tu luyện thần thông xuất kiếm quang, mấy đệ tử này cũng cần tiêu phí 4-5 năm thời gian một mình tu luyện kiếm quyết này mới có thể sử dụng được. Hàn Lập sau khi nghe xong lão nhân Trường Thiên Đại luôn một phen, vừa nghe vừa há hốc mồm. Đợi sau khi phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy đầy mình tư vị khó chịu. Không thể như vậy, hắn hiện tại đã tu thành tầng thứ tư kiếm quyết, nói như vậy, nếu về sau còn tiếp tục tu luyện thanh nguyên kiếm quyết, như vậy pháp lực có được do vất vả tu luyện, vô duyên vô cớ mất đi một phần mười. Hơn nữa nếu tu luyện lên tầng cao, pháp lực còn có thể lại bị mất nhiều hơn nữa. Như vậy hắn làm thế nào mà tu luyện? Chẳng qua, một khi đã hiểu được những lời như thế, hắn thế nào đi nữa cũng sẽ không ngốc đến nỗi còn nghĩ đến chuyện tiếp tục tu luyện kiếm quyết này. Việc tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này dừng tại đây thôi. Hàn Lập vừa mới hạ quyết tâm không lâu, lời tiếp theo của tiểu lão nhân lại làm tâm ý Hàn Lập nhất động có điểm ngoài ý muốn. Thanh nguyên kiếm quyết này có khuyến điểm to lớn như thế, nhưng nó lại có chỗ độc đáo. Nếu không, năm đó cũng sẽ không trở thành pháp quyết trấn phái của một phái. Lão nhân cắn cắn môi đột nhiên cảm khái tự nói. Ta nghe người ta nói qua kiếm quyết này tuy tu luyện vô cùng chậm, nhưng kiếm quyết này sau khi luyện thành một tầng đều có công hiệu phát triển kinh mạch kỳ diệu, làm cho đan điền thâm thúy. Làm cho tu sĩ tu luyện kiếm quyết, pháp lực so với các tu sĩ cùng cấp tu luyện pháp quyết khác thâm hậu hơn một ít. Chẳng qua cụ thể thâm hậu hơn được bao nhiêu, cái này phụ thuộc vào đã tu luyện thành tầng kiếm quyết thứ mấy. Nhưng những người lúc trước, tiền bối duy nhất đem thanh nguyên kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 6 có nói qua cho các đệ tử. Khi luyện thành tầng thứ 6 kiếm quyết, hắn là trúc cơ hậu kỳ, pháp lực so với các tu sĩ khác hơn gần 1/3. Số pháp lực hơn này, vừa lúc cùng với số pháp lực bị mất do tu luyện thanh nguyên kiếm quyết tỷ lệ giống nhau. Trùng hợp như thế, không thể không nói kiếm quyết này thật đúng là có vài phần ảo diệu. Tiểu lão nhân tựa hồ đối với thanh nguyên kiếm quyết này nghiên cứu không ít, càng nói càng hưng phấn hẳn lên. Sau một lúc, thậm chí nước miếng bay tứ tung, hoa chân múa tay cuống quyết cả lên, làm Hàn Lập phải vội vàng đề cập đến việc khác, đem sự tình thanh nguyên kiếm quyết tránh đi, lúc này mới làm vị mã sư huyên này khôi phục trạng thái bình thường. Đối với Hàn Lập mà nói, kiếm quyết này dù có mặt thần diệu nào khác, hắn cũng sẽ không tiếp tục tu luyện. Phải biết rằng, tư chất hắn vốn không cao, nếu cố ý tu luyện pháp quyết không trọn vẹn rất chậm kia, trừ phi hắn căn bản không nghĩ đến việc kết đan, nếu không đầu óc thật sự là có nước vào. Nếu là công pháp bình thường, Hàn Lập phỏng chừng, nếu có thể lại tìm được một ít linh đan phối xứng, có lẽ việc sinh kết đan cũng không phải một điểm nhỏ cũng không thể. Tiếp theo, Hàn Lập sau khi cùng lão nhân tán gẫu, liền cáo từ rời đi. Hắn hiện tại đã trúc cơ thành công, tự nhiên không thể ở lại trong coi dược viên cho đối phương. Cho nên, sau khi trở lại phòng thu thập một chút đồ, liền phiêu nhiên rời đi. Bởi ngay hôm nay, vừa lúc hắn phải đến nghị sự điện bàn việc. Hàn Lập trúc cơ thành công, trong lòng cố kích động lớn kia còn chưa biến mất sạch sẽ. Một lòng thầm nghĩ, sau khi đem sự tình kia bàn xong, liền lập tức mở cho chính mình một động phủ. Về điều này, Hàn Lập đã chờ đợi rất lâu rồi, dù sao sau khi chính mình có một địa bàn, làm việc gì cũng không cần lại phải lén lén lút lút, có thể quang minh chính đại tại địa phương của chính mình làm bất cứ điều gì. Hàn Lập càng nghĩ càng hưng phấn, bất chi bất giác đã ngự khí bay đến nghị sự điện. Bảo vệ đại môn là hai gã đệ tử trẻ tuổi, hiển nhiên không biết Hàn Lập, nhưng thân phận trúc cơ kỳ của Hàn Lập, hai người này thực sự rõ ràng. Từ đó, tự nhiên không dám bởi vì thấy Hàn Lập tuổi trẻ mà lười biếng, khinh nhờn hắn. Cho nên, hai người này đồng loạt tiến lên một bước, khom người thi lễ nói. Vị sư thúc này có chuyện gì cần nhóm vãn bối hỗ trợ không? Sư thúc. Hàn Lập vừa nghe lời ấy trong lòng có chút buồn cười. Một năm trước nếu gặp hai vị này chỉ sợ hắn còn phải xưng hô đối phương một tiếng sư huynh. Hôm nay trúc cơ song thân phận tăng lên, lập tức thành trưởng bối. Việc này thật đúng là làm Hàn Lập không quen. Chẳng qua lại được những người tuổi so với chính mình không sai biệt lắm hướng chính mình ăn cần hỏi thăm thi lễ, cảm giác thật sự rất tốt. Trung trưởng môn có trong kia chứ, ta có việc muốn gặp một chút, Hàn Lập nghênh ngang nói. Hai gã đệ tử luyện khí kỳ này vừa nghe xong lời Hàn Lập, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó người bên phải đáp. Trưởng môn đến bách cơ đường nhị sự, bất quá rất nhanh sau sẽ trở lại, nếu sư thúc không ngại trước tiên vào trong chờ một lát. Hàn Lập cau mày lại, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Lấy giọng không biểu cảm nói. Được rồi, nếu đã như vậy, ta chờ một lúc là được. Vậy mời sư thúc qua bên này. Tên còn lại cũng rất thông minh, lui về sau hai bước, chỉ cho Hàn Lập thấy một con đường. Hàn Lập đi theo người này, xuyên qua đại sảnh, tiến vào trong một gian phòng khách. Phòng này không chỉ sạch sẽ như mới, mà tại bốn phía trên vách tường treo một ít bút mặt thư họa, hiển xuất khí tức văn nhã thư hương của một phái. Sư thúc trước tiên ở trong này nghỉ tạm một lát, đợi sau khi trưởng môn về, đệ tử sẽ lập tức bẩm báo trưởng môn thanh niên sau khi thuần thục cấp cho Hàn Lập một tách hương trà, liền lui ra ngoài. Hàn Lập nhìn theo thân ảnh thanh niên lui ra ngoài, gật gật đầu, nhưng lại lắc lắc đầu. Sở dĩ đầu tiên hắn gật đầu, vì thấy thanh niên này vô luận ánh mắt cử chỉ, không một chỗ nào không khiến hắn rất là vừa lòng, một lỗi nhỏ cũng không có, xem ra đã phải trải qua một phen huấn luyện chuyên môn mới có loại biểu hiện xuất sắc như thế này. Mà hắn lại lắc đầu, là vì có chút bi ai cho đệ tử cấp thấp này. Một người tu tiên không được đóng cửa để khổ tu công pháp, lại giống như phàm nhân ở đâu canh cửa bưng trà đưa nước, thật sự là làm cho người ta phải thở dài. Hiện tại nghĩ lại, lúc trước nếu không dùng một viên trúc cơ đan mua chuộc Diệp Tính lão giả, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống với người này. Cũng phải giống như nhau luôn khom người, ăn nói phải nhún nhường từng lời, nói không chừng còn không bằng. Vào lúc Hàn Lập đang ở trong phòng nhấm nháp hương trà trong lòng suy nghĩ miên man, thì Trung Đại trưởng môn đã trở lại. Khi hắn nghe đệ tử giữ cửa nơi đây nói có một vị tu sĩ trúc cơ kỳ trẻ tuổi tìm hắn thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì theo đệ tử giữ cửa miêu tả lại, hắn đối với người này đích thực lạ lắm, thực không có trong mấy trăm đệ tử trúc cơ kỳ tìm được người tương tự. 25, 26 tuổi. Làn da có chút đen, diện mạo bình thường, ai vậy nhỉ? Trung Linh Đạo mang theo 3 phần kinh ngạc, 2 phần tò mò vội vào hướng phòng khách nơi Hàn Lập đợi mà đi đến. Tiến vào trong phòng, liền thấy một thanh niên dáng người trung đẳng, mặc phục sức hoàng phong cốc. Hắn đang hướng về phía đối diện xem một bộ vạn hoa đồ trên tường, đang ngắm rất hứng thú. Bất quá, hiển nhiên Trung Đại trưởng môn tiến vào phòng gây ra động tĩnh, làm cho đối phương nghe thấy được. Cho nên người này lập tức xoay người lại, khom người thi lễ một cách nói. Trưởng môn sư huynh, sư đệ Hàn Lập xin ý kiến trưởng môn. Hàn Lập. Trung trưởng môn vừa nghe thấy cái tên này, nghĩ thấy có chút quen tai, tựa hồ từng nghe qua, sau khi liếc mắt nhìn kỹ đối phương trừ có điểm quen mặt, vẫn chưa nhớ ra đối phương rốt cuộc là ai. Điều này làm cho trong lòng hắn mất tự nhiên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Hàn sư đệ, mau ngồi đi, không cần khách khí, sư huyên thân là trưởng môn, có một số việc, đến chậm một lát, sư đệ không cần lấy làm lạ. Trung Linh Đạo cũng là lão hồ ly đã trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió, miệng tùy tiện hàm hồ vài câu, liền làm như nhận ra đối phương, dễ dàng hóa giải không khí xấu hổ này. Hàn Lập đối với việc vị trung trưởng môn này không nhận ra xuất xứ của mình thực cũng không kinh ngạc. Phải biết rằng, lúc trước Hàn Lập gặp người này thì là việc của 5 năm về trước. Khi đó Hàn là một vị đệ tử luyện khí kỳ tư chất thấp kém. Đối phương tự nhiên sẽ không để trong lòng, càng đừng nói đối với hắn có lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu là đối phương thực liếc mắt liền nhận ra hắn, Hàn Lập mới phải chấn động. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 219. Hội đàm. Trưởng môn sư huyên. Sư đệ mấy ngày trước may mắn trúc cơ thành công, bởi vậy đến đây hy vọng trưởng môn làm chủ, cấp cho quyền lời khai mở động phủ. Hàn Lập cũng không rông dài, trực tiếp đem mục đích đến đây nói ra. Vừa trúc cơ thành công, Trung Linh Đạo trước tiên ngẩn ra một lát, nhưng sau đó liền giật mình hiểu ra. Trước kia cũng có không ít người giống như vậy. Nhận xong trúc cơ đan vẫn chưa lập tức phục dùng mà là đợi đến khi tự thấy thời cơ chín muồi mới ăn vào đan dược mà trúc cơ thành công, vì trung trưởng môn này đem Hàn Lập trở thành một người trong đó. Ha ha, chúc mừng Hàn sư để tiến vào trúc cơ kỳ, đệ tử bậc cao của bổn môn lại tăng thêm một người, thật sự là một việc đáng mừng. Trung Linh Đạo vuốt ba chòm râu dài cười nói. Hàn mỗ chính là may mắn mà thôi, có được như vậy cũng là nhờ sư môn ban thưởng trúc cơ đan cho. Hàn Lập trên mặt tràn đầy xuân phong trả lời. Trung Linh Đạo sau khi nghe xong Hàn Lập khách khí trả lời, cười nhạt, vừa cẩn thận dò xét Hàn Lập một lần nữa. Lúc này, hắn càng nhìn Hàn Lập càng thấy quen mắt, tuyệt đối trước kia đã gặp qua, Nhưng rốt cuộc là ở chỗ nào thì nhất thời như thế nào cũng nghĩ không ra. Từ đó Trung Linh Đạo không khỏi tự vuốt cằm lâm vào trầm ngâm, suy nghĩ. Hàn Lập thấy vậy trong lòng buồn cười, cũng không quấy rầy đối phương, liền tự nâng chung trà lên chậm rãi thưởng thức vị ngon của trà. Một lát sau Trung Linh Đạo trong não linh quang vụt lóe, nhớ tới việc thăng tiên lệnh. Người trẻ tuổi lúc trước đứng ở nhị sự điện cùng với vị sư để vẻ mặt bình tĩnh trước mắt này rất giống nhau. Trung Linh Đạo vừa hồi tưởng chi tiết về Hàn Lập, không khỏi ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên kinh hô. Chính là ngươi, đệ tử lúc trước nhờ vào thăng tiên lệnh mới có thể nhập cốc, ngươi có thể trúc cơ thành công. Trưởng môn sư huynh, đó chính là Hàn Mỗ, lúc trước việc bái nhập Hoàng Phong cốc, thật đúng là phải cảm tạ tình cảm cảo trưởng môn đã thành toàn cho. Hàn Lập thấy đối phương nhận ra mình cũng không kinh hoàng, cười nhẹ hướng về Trung Linh Đạo tỏ vẻ cảm ơn. Trung Linh Đạo nghe thấy đối phương nói một câu trưởng môn sư huynh, lúc này mới ý thức được đối phương bây giờ không phải là tán tu đệ tử lúc trước bái môn, mà là có thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ giống như hắn, vì thế vẻ kinh ngạc trên mặt lập tức biến mất, khôi phục lại vẻ mặt thong dong không bức bách, ôn hòa nói. Cũng không có gì, bổn môn chủ mấy năm trước chính là chiếu theo quy củ mà làm việc. Nhưng thật ra Hàn sư để có thể lấy tư chất ngụy linh căn để trúc cơ thành công, đây mới là việc không thể ngờ tới, nếu truyền ra ngoài, sư để chỉ sợ lập tức dương danh trong tu tiên giới. Cho dù Trung Linh Đạo biểu hiện như đã khôi phục bình thường, nhưng lời nói vẫn để lộ ra sự kinh ngạc trong lòng. Như vậy cũng khó trách tình huống của Hàn Lập lúc trước, vì trung trưởng môn này cũng rất rõ ràng. Một ngụy linh căn cả bốn thuộc tính như vậy mà cũng có thể trúc cơ thành công, đích xác khó có thể thừa nhận được. Hàn Lập thấy vậy, cười cười, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói. Tại hạ cũng không nghĩ tới ăn vào một viên trúc cơ đan lại thực sự trúc cơ thành công. Chỉ có thể nói đây là ông trời hỗ trợ, xem ra Hàn Mỗ cũng là người có phúc lớn. Hàn Lập tùy tiện nói một câu cũng chỉ là nói cho vui. Chẳng qua, Hàn sư đệ, lúc trước trúc cơ đan không phải đã tặng cho cháu của Diệp sư đệ sao chứ, vậy từ đâu lại có được trúc cơ đan khác? Trung Trương Môn vừa cười hai tiếng, liền chuyển ý niệm nhớ tới điều khó hiểu này, liền mở miệng hỏi. Hắc hắc, trưởng môn sư huynh, nói về viên trúc cơ đan này cũng là ngươi cho ta đấy, Hàn Lập trong lòng vui vẻ, cười ha hả nói. Ta Trung Linh Đạo không thể nào nghĩ đến. Hắn như thế nào với việc này không có ấn tượng? Trưởng môn chẳng lẽ đã quên trong mấy người còn sống từ cấm địa đi ra có ba người đều được thưởng trúc cơ đan, mà ta chính là một trong ba người đó? Hàn Lập rốt cuộc thu hồi nụ cười, thật sự nói ra. Ngươi chính là vị ký danh đệ tử của Lý sư thúc kia. Trung Linh Đạo rốt cuộc không thể bảo trì bộ dáng trấn tĩnh, bắt đầu đổi sắc. Không sai, ta chính là vị đệ tử mà Lý Sư Tổ lần đó tại cấm địa thu nhận, Hàn Lập không phủ nhận, một lời liền thừa nhận. Thì ra là thế, ta nói tên Hàn Lập này như thế nào quen tai như vậy, thì ra sư đệ chính là đệ tử vào 2 năm trước, trong tốc phi thường nổi tiếng. Trung Linh Đạo trong mắt vẻ ngạc nhiên càng đậm, nhưng khẩu khí nói chuyện lại càng thân thiện hơn một ít. Trung Linh Đạo ý tứ rất rõ ràng. Hàn Lập mong khi đã trúc cơ thành công, sau này sẽ trở thành đệ tử chính thức của Lý Sư Thúc, hắn cơ bản 9 phần 10 không muốn cùng Hàn Lập kết oán. Hơn nữa, hắn trong lòng thầm nhủ. Như vậy xem ra, vì Hàn sư đệ này hết sức may mắn mới có thể trúc cơ thành công, bằng không dựa vào tư chất của đối phương, trúc cơ thành công tuyệt đối 100 không được một. Trung Linh Đạo tuy trong lòng thầm nhủ như vậy, nhưng biểu hiện ngoài mặt rất tự nhiên, hướng Hàn Lập khách khí vài câu rồi mới để Hàn Lập chờ một lát, hắn đi lấy danh sách. Hàn Lập tự nhiên đáp ứng, sau đó yên lặng đợi đối phương quay trở lại. Quá thời gian chừng một chung trà nhỏ, Trung Linh Đạo rốt cuộc tay mang một món ngọc điệp màu trắng đi đến. Tiếp theo đối diện Hàn Lập, dùng một cây bút cán bằng vàng tại phía dưới cùng của ngọc điệp điền tên Hàn Lập vào. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng vui vẻ, biết như vậy là có thể danh chính ngôn thuận có được đồng phủ. Trung Linh Đạo thường xuyên xử lý việc này cho đệ tử trúc cơ mới, vừa thấy ý cười trên mặt Hàn Lập, tự nhiên liền đoán ra vài phần suy nghĩ trong lòng Hàn Lập. Vì thế sau khi mỉm cười, từ trong túi trữ vật lấy ra ba khối linh thạch bập trung và lá cờ nhỏ trên vẽ năm đỉnh núi sương mù che phủ giao cho Hàn Lập. Đây là cái gì? Hàn Lập đối với linh thạch bập trung còn có thể lý giải vài phần, cái này có thể là phần thưởng môn phái dành cho đệ tử trúc cơ, nhưng lá cờ lớn cỡ bàn tay có năm hình này dùng để làm gì? Theo bộ dáng và linh khí quỷ dị của chúng cho thấy tựa hồ không phải pháp khí bình thường, rất là cổ quái. Còn không đợi Hàn Lập mở miệng hỏi, Trung Linh Đạo lật tay, lại lấy ra một khối ngọc giản cấp cho Hàn Lập, sau đó giải thích. Mấy cái linh thạch này cứ mỗi người vừa thành đệ tử trúc cơ cũng đều được tưởng thưởng một lần. Về sau hàng năm còn sẽ có một khối linh thạch bập trung phát miễn phí mà không cần các ngươi làm tạp vụ gì. Còn mê tung kỳ này là vật chuẩn bị cho việc khai mở động phủ. Tuy mê tung pháp trận bày ra là trận pháp kích thước nhỏ đơn giản nhất, nhưng đủ để ngăn cản phàm nhân hoặc giã thú xâm nhiễm, đương nhiên nếu sư đệ trên thân tinh thông trận pháp, tự nhiên có thể không cần mấy cái tiểu kỳ này. Mặt khác, khối ngọc giản này có thủ pháp bày trận và thao túng trận ở trong. Đương nhiên, về một số sự tình cần chú ý sau khi trúc cơ, ta cũng để ở bên trong. Sau này, sư đệ nên đọc kỹ một phen. Nhọc công trưởng môn sư huyên rồi. Hàn Lập hai tay tiếp nhận, trong miệng liên tiếp cảm tạ không thôi. Mấy cái này đích xác đều là thứ Hàn Lập trước mắt tối cần nhất, làm hắn không khỏi vui mừng. Sự tình sau đó cũng không có gì, Hàn Lập sau khi cùng vị trung trưởng môn này lại tán gẫu chừng một nén hương, mới cáo từ ly khai khỏi nghị sự điện. Sau khi rời đi khỏi thạch điện, Hàn Lập vốn định lập tức bay ra Hoàng Phong Cốc, tự mình đi tìm một nơi tĩnh mịch để khai mở động phủ. Nhưng là tại nửa đường, sau một lần lật xem ngọc giản Trung Linh Đạo cấp cho, Hàn Lập liền lập tức thay đổi chủ ý, ngữ khí chuyển hướng bay về phía địa phương khác. Kỳ Lân các tên này rất có khí thế, rất có khí phách, đó cũng là một trong mấy chỗ trọng yếu nhất của Hoàng Phong Cốc. Bởi vì nơi này là nơi chuyên môn nuôi dưỡng thuần hóa linh thú. Linh thú kỳ thật chính là yêu thú. Yêu thú bị người tu tiên thuần phục, tự nhiên liền biến thành cái gọi là linh thú. Linh thú trong Kỳ Lân các này đại đa số cũng là linh thú cấp 1 mà thôi, cho dù có vài linh thú cấp 2 cá biệt cũng là của những người khác gửi tại nơi này mà không thể tùy ý sử dụng được. Chẳng qua, cho dù là linh thú cấp 1 cũng cung cấp rất nhiều tiện lợi cho chúng đệ tử trong cốc. Tỉ như nói, làm phương tiện đi lại, bảo vệ môn hộ, tìm kiếm linh dược, hiệp trợ tấn công địch. Mà Hàn Lập chính là hướng về một trong số này yêu thú song đồng thử mà đến. Loại này ngoại hình như lão thử bình thường, nhưng là linh thú có mắt thần trời sinh, đúng là loài được tiến cử trong ngọc sản Trung Linh Đạo cấp cho Hàn Lập. Chính là trợ thủ tốt nhất cho việc tìm kiếm động phủ. Loại này là yêu thú cấp một bậc trung, song đồng thử có khả năng dễ dàng nhìn thấu những trở ngại bình thường che khuất tầm mắt của người tu tiên như sương mù, sông cây cối. Hơn nữa thiên tính còn thích đến những địa phương có nhiều linh khí nhất mà đào động làm tổ. Bởi vậy sau khi được huấn luyện thêm, song đồng thử này chính là loài truy tìm tốt nhất để tìm ra địa phương tập trung linh khí được đệ tử trong cốc phi thường yêu thích. Hàn Lập thực không phải lần đầu tiên đến Kỳ Lân các này. Trước kia có vài lần có việc, phải theo đường cửa trước vội vàng mà qua nơi đây. Bởi vậy đối với nơi này không hoàn toàn lạ lắm. Khi hắn từ trên trời hạ xuống, dừng ở tòa tiểu sơn xanh biết là nghênh khách đài của Kỳ Lân các thì lập tức có một nữ đệ tử đi tới thi lễ với Hàn Lập nói. Vị sư thúc này đến để thuê linh thú phải không? Nữ đệ tử này mới 16, 17 tuổi, thanh thúy nói xong, không khỏi lộ ra vẻ hy vọng. Hàn Lập thấy vậy, cười nhẹ mở miệng hỏi. hiện tại trên núi còn có song đồng thử nhàn dối không? Ta muốn thuê một con, dùng 2 ngày. Có, đương nhiên có, ta đưa đến cho sư thúc một con. Nữ đệ tử này nghe thấy vậy trên mặt vui vẻ, cao hứng nói.